xem ra trước mắt hắn chính là một chỗ trong đó rồi. Tiếc rằng lúc này Ma Thiên đang ngủ say, nếu không bằng kiến thức và lịch duyệt của y, nhất định có thể giải mã những văn tự này. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn liền hiện ra nét vui mừng, kết quả bói toán của Ma Thiên là chỉ về đây, xem ra là nói về di tích thời thượng cổ này. Đúng lúc này, trong màn sương xám chợt truyền tới một tiếng thét cực lớn như sơn hô hải khiếu. Đồng thời mặt đất chợt chuyển động dữ dội, mặt ngoài phế tích mau chóng hiện ra vô số vết nứt. Liễu Minh biến sắc, thân hình khẽ động bay lên giữa không trung, vừa đưa mắt nhìn xuống dưới, sắc mặt đã biến đổi. Chỉ thấy màn sương xám kia chợt cuộn trào lên, dường như bên trong đã xảy ra biến cố cực lớn. Bên trong màn sương xám chợt hiện ra vô số gợn sóng, khuếch tán ra xung quanh, mang theo cổ năng lượng quỷ dị mà khi nãy hắn vừa cảm thấy. Thấy vậy, Tử Mang trong mắt Liễu Minh lại sáng lên. Bây giờ, thần trí của hắn đã bị hạn chế tới mức chỉ nhìn thấy chừng 10 trượng mà thôi. Còn chưa xa bằng Tử Văn Ma Đồng nữa. Xuyên qua đám sương mù này, hắn có thể thấy vô số điểm sáng màu lam, dường như nguồn gốc là tại cách đó không xa. Trầm ngâm một lát, hắn liền khẽ động, tiếp tục phi độn về nơi vừa tỏa ra tia sáng lam. Lần này, hắn vận chuyển đồ đằng xa hoạn tới cực hạn, toàn thân không còn chút khí tức nào cả. Chương 1331, sát hồn lam quang ánh sáng màu lam diệt linh hồn ma vật chạm vào chết thảm thương hạt nhi hiện thân phá cấm chế khô lâu đuổi giết ma vật luôn. Trang công minh 1950 bay thêm chừng trăm dặm nữa thì chợt trước mắt Liễu Minh xuất hiện một tòa kiến trúc nguy nga cao tới vài chục trượng. Nhìn từ trên không, chỉ thấy cả tòa kiến trúc được xây theo hình trụ, nhìn bên ngoài khá giống với một tế đàn lớn, xung quanh là quảng trường rộng được lát đá xanh, xa hơn là một vòng cột đá màu đen, phía trên khắc rõ vô số ma văn. Nguồn gốc của đám sương mù màu xám chính là ở đây. Bên trên tế đàn, sương mù còn đang không ngừng tuôn trào. Lan ra bốn phía. Trên đỉnh tế đàn, có một cột sáng vừa thô vừa to đang chiếu thẳng lên trời, xung quanh không ngừng tản mát ra những vòng sáng màu lam, không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Cột sáng lam này tuy nhìn rất rực rỡ nhưng trong mắt Liễu Minh, nó lại có điểm gì đó âm trầm quỷ dị khó mà tả nổi. Đám sương xám xung quanh len lỏi qua những khe hở màu lam, tạo thành những dòng chấn động như sóng biển đổ ra. Thế nhưng những điều này còn chưa làm cho Liễu Minh cảm thấy gì. Thứ làm cho hắn giật mình là xung quanh tế đàn này lại có vô số độc trùng và ma vật. Đám độc vật, ma vật này giờ đây đang nằm im trên đất. Trong ba vòng ngoài ba vòng vây chặt lấy tế đàn, nhìn qua cũng phải tới mấy vạn con. Kể cả số độc trùng ma vật mà Liễu Minh gặp phải cũng có. Những đám độc trùng ma vật này vốn dĩ hung bạo vô cùng, gặp ai cũng tấn công, thế mà lúc này lại trông vô cùng dịu ngoan, đang liêm diêm há miệng thật to. Cố gắng hít thở lấy mùi hương nào đó. Trên tế đàn đang không ngừng tản mát ra những vòng sáng lam, từ từ khuếch tán qua người những ma vật này. Liễu Minh ẩn thân trên không trung gần đó, ánh mắt chợt biến đổi. Bởi hắn thấy mỗi khi vòng sáng lam quét qua đám ma vật thì thân thể của chúng lại khô hơn một chút. Tinh khí dần dần bị khe hở màu lam hút đi, sát nhập vào đám sương mù. Khi vòng sáng lam tràn qua người Liễu Minh, hắn chợt cảm thấy một cổ hấp lực yếu ớt tác dụng lên người mình, tự như muốn hút đi một ít tinh khí. Thế nhưng đương nhiên lam quang này không có chút tác dụng nào với hắn cả, chỉ vận chuyển pháp lực một chút, hắn đã dễ dàng triệt tiêu cổ hấp lực này. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, nhìn xuống tế đàn, tâm niệm vừa động, thần thức khuếch tán ra, từ từ thấm vào trong tế đàn. Đúng lúc này, lại một vòng sáng lam tràn qua. Thần thức của hắn vừa chạm vào, sắc mặt lập tức biến đổi. Không ngờ hấp lực của vòng sáng lam này lại có tác dụng khá mạnh với thần thức, đã mạnh mẽ kéo thần thức của hắn vào trong. Dưới sự kinh hãi, Liễu Minh vội vàng thu hồi thần thức của mình. Đây là sát hồn lam quang, xem ra trong tế đàn này có một bộ hài cốt ma thi tu vi cực cao, hơn nữa đã có linh trí, tu luyện thành thần thông của ma thi. Giọng nói của Ma Thiên chợt vang lên trong lòng Liễu Minh, nghe có phần mừng rỡ. Ma Thiên tiền bối, cuối cùng người cũng tỉnh dậy. Liễu Minh vui vẻ, tâm niệm truyền âm nói. Vì hồi phục lực lượng thần hồn nên ta vừa chập mắt một lát. Ma Thiên trả lời. Ma Thiên tiền bối. Sát hồn lam quang mà người vừa nói rốt cuộc là thần thông gì vậy? Liễu Minh nhẹ gật đầu, lập tức lại dò hỏi. Đó là một loại thần thông của đạo thi quỷ, do thi khí và sát khí của ma thi cấp thiên tượng trở lên hợp thành, nó có thể tạo ra thần thông vô cùng quỷ dị, có khả năng hấp thu tinh khí của người sống. Có điều nhìn quy mô của sát hồn lam quan này vật trong tế đàn kia có lẽ có tu vi tới thông huyền. Ma Thiên cười nói. Liễu Minh nghe vậy nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, mắt nhìn về hướng đám độc trùng ma vật quanh tế đàn. Các vòng sáng lam lan qua nãy giờ làm cho quá nửa số độc vật ở đó đã bị hút hết tinh khí, trở thành vô số cổ thây khô. Thế nhưng điều quỷ dị chính là số độc trùng ma vật còn lại cũng không có chút ý định bỏ chạy nào, bộ dáng vẫn tràn đầy say mê, không chút nào biết tử kỳ buông xuống. Xem ra đầu ma thi cấp thông huyền này không chỉ biết dùng sát hồn lam quan mà còn tinh thông huyễn thuật đầu độc tâm trí nào đó nữa. Ma Thiên lẩm bẩm nói. Điều này lúc trước thông qua quan sát, Liễu Minh cũng đưa ra kết luận giống như vậy. Lúc này, tử quan trong mắt hắn chớp động không thôi, nhìn kỹ từng điểm dưới đất. Chỉ thấy không những cột sáng màu lam tản mát ra vô số vòng ánh sáng mà bên cạnh đó. Sát hồn lam quan này còn ngưng tụ thành một kết giới pháp lực nữa. Nếu muốn phá giải kết giới này, cần tiêu tốn một chút thời gian. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lóe lên, trong lòng đã nghĩ ra một cách. Hạc Nhi. Thông qua tâm thần câu thông, Liễu Minh lên tiếng gọi cốt hạc đang tiềm phục dưới đất. Dưới những tia sáng của sát hồn lam quan, hầu hết đám độc vật quanh tế đàn đã chết hết, chỉ còn mấy ma vật cường đại cấp chân đan là còn sống. Đúng lúc này, mặt đất gần tế đàn chợt nứt ra, vô số bùn đất cuộn lên, mau chóng ngưng tụ thành một thanh thạch kiếm dài hơn 10 trượng, không ngừng tản mát ra hào quang màu vàng nhạt. Đột nhiên, thạch kiếm phát ra một tiếng nổ vang trời rồi đâm thẳng về phía tế đàn. Quỳnh quỳnh râm râm. Thạch kiếm mạnh mẽ đâm xuống màn kết giới lam sắc trên tế đàn làm nó rung lên liên tục. Thế nhưng kết giới này cũng khá chắc chắn, tuy rằng hào quang quanh nó đã giảm đi nhiều nhưng vẫn ngăn được thế công của thạch kiếm. Oanh! Thạch kiếm khổng lồ chợt vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh đá vụn, thế nhưng trong đám đá vụn lại hiện ra một ảo ảnh pháp tướng hình cự hạc màu bạc. Cái móc câu nơi đuôi ảo ảnh cự hạc rung lên, hơn 10 đạo ngân quang chói mắt bắn ra, sau một tiếng xé gió. Chúng oanh kích như mưa xuống kết giới màu lam vốn đã yếu đi nhiều kia. Một tiếng nổ lớn vang lên. Dưới công kích của bò cạp, cuối cùng kết giới màu lam cũng chỉ kiên trì được chừng thời gian nửa nén hương đã ầm ầm tan vỡ. Ngay sau đó, sát hồn lam quan nơi đỉnh tế đàn cũng rung lên mấy cái rồi mau chóng tản đi. Lúc này, ảo ảnh cự hạc màu bạc cũng nhập vào thân thể một đầu cự hạc, nó nhìn thoáng qua về một hướng ngoài tế đàn, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đoàn ngân quang, chui xuống đất, trong phút chốc đã không thấy bóng dáng nữa. Từ khi mặt đất vỡ ra tới khi cự hạc đánh tan kết giới màu lam. Nghe thì rất dài nhưng thực ra chỉ qua mấy lần hô hấp mà thôi. Sau khi trụ sát hồn lam quan tản đi, vài đầu ma vật cấp chân đang gần đó, một đầu thiềm thừ xanh biết cao gấp mấy lần người thường, một đầu thằng lằn màu nâu cao vài trượng và một thụ yêu hình người toàn thân đen kịt khẽ chấn động, thần sắc say mê trên mặt mau chóng biết mất, lập tức khôi phục thần trí. Bọn chúng đã tu luyện ra thần trí từ lâu, thế nên thấy tình cảnh xung quanh, lại thêm tình huống bản thân, làm chúng cực kỳ sợ hãi, mau chóng bỏ chạy thục mạng. Đúng lúc này, nơi đáy tế đàn chợt vang lên mấy tiếng ầm ầm rồi từ từ mở ra. Từ đó có ba đạo ô quang phóng lên, chia ra đuổi theo ba đầu ma vật. Giữa không trung, Liễu Minh thấy cảnh này thì đuôi mày nhảy lên. Trong ô quang, chỉ thấy đó là ba bộ khô lâu đen nhánh cao hơn người thường, thân khoác một bộ giáp đồng cổ, tay cầm một thanh cốt đao dài vài thước, trong hốc mắt bốc lên hai điểm hỏa diễm màu xanh lá cây. Ba đầu khô lâu đen nhánh này tản mát ra khí tức lên tới cấp chân đan hậu kỳ, thực lực cũng không kém, tốc độ phi hành cực nhanh, trong phút chốc đã đuổi gần tới ba đầu ma vật. Trong đó, tên khô lâu cầm đầu chợt vung cốt đao trong tay chém mạnh vào hư không, một đạo đao mang màu đen dài hơn 10 trượng bắn ra. Bổ về phía đầu thiềm thư. Đao mang tản mát ra khí tức cực kỳ âm hàn, đao ảnh chưa tới mà mặt đất đã hiện ra một lớp băng mỏng màu đen. Đầu thiềm thư này cũng có thực lực cấp chân đan, nên nó phản ứng cực nhanh. Chỉ thấy nó kêu lên một tiếng quái dị, chân sau liền đạp mạnh xuống đất, thân thể khổng lồ liền hóa thành một đạo tàn ảnh màu lục, cố gắng tránh khỏi đao mang. Oanh! Đạo hắc mang rơi xuống đất, lập tức tạo thành vết chém sâu mấy trượng, dài 20-30 trượng. Đôi mắt thiềm thừa hiện lên nét sợ hãi, nó há miệng thật to, phun ra một đóa hỏa diễm màu xanh lá cây. đóa hỏa diễm này vừa bay trên không vừa phóng to ra. Trong nháy mắt đã hóa thành một cơn sóng lửa cao vài chục trượng, bao phủ toàn thân Khô Lâu. Dưới sự ảnh hưởng của sóng lửa, phương viên 10 trượng quanh đó lập tức cháy bừng lên, hóa thành một biển lửa rừng rực cháy. Đầu Thiềm Thừ kia linh trí xem ra không thấp, nó cũng biết rằng Khô Lâu tản mát ra khí tức hàn băng, thế nên dùng ma hỏa này cũng có chút tác dụng khắc chế. Đương nhiên nó cũng không trông chờ vào việc đám hỏa diễm này có thể tiêu diệt Khô Lâu mà chỉ hy vọng có thể ngăn trở được đối phương một chút để nó có cơ hội đào tẩu mà thôi. Lúc trước Đầu Thiềm Thừ này đã mất đi quá nửa tinh khí. Bây giờ lại phát ra ma hỏa nên thân thể đã hơi chao đảo, thế nhưng nó vẫn mạnh mẽ chống đỡ một hơi, hóa thành một đoàn lục quang, cố gắng bay ra xa. Đúng lúc này, một tia hắc quang từ trong biển lửa bắn ra, nhanh như chớp đâm vào giữa lục quang. Ngay sau đó, từ lục quang truyền tới một tiếng hét thảm, thân thể xanh biếc của Thiềm Thừ hiện ra, ngã nhào xuống đất, miệng vẫn kêu lên những tiếng thê lương. Chỉ thấy nơi bụng của nó bị một thanh cốt đao đâm vào, chỉ lộ ra phần chui đao. Nơi đó là linh hải của Thiềm Thừ, thế nên khi bị đâm xuyên qua, nó cũng chẳng còn bao nhiêu sinh cơ nữa. Máu tươi nơi miệng vết thương mau chóng trào ra. Nhưng đều bị cốt đao hấp thu. Màn hào quang quanh cốt đao sáng rực lên, cùng lúc đó, một tầng hàn băng chợt lan ra, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân Thiềm Thừ. Lúc này, một thân ảnh màu đen chợt từ biển lửa bắn ra, dừng lại cạnh đầu Thiềm Thừ, chính là đầu Khô Lâu màu đen kia. Dường như hỏa diễm không có chút tác dụng gì với nó cả. Khô Lâu nắm chặt cốt đao, một ánh đao lóe lên, thân thể khổng lồ của Thiềm Thừ liền bị chém ra làm hai mảnh. Bên kia, hai đầu ma vật cũng mau chóng bị hai Khô Lâu còn lại chém giết. Ba Khô Lâu tóm lấy ba thi thể ma vật, bay về nơi cửa vào tế đàn. Giữa không trung, đôi mắt Liễu Minh chợt lóe sáng, thân thể liền hóa thành một làn gió vô hình, theo ba đầu Khô Lâu vào trong tế đàn. Bằng vào tu vi hiện nay của hắn, đương nhiên là không bị ba đầu Khô Lâu cấp chân đan này phát hiện chút nào. Một tiếng quành vang lên. Cửa vào lập tức khép lại, tế đàn mau chóng khôi phục lại sự yên tĩnh ban đầu. Chương 1332, Khô Lâu ma thi Khô Lâu những một đôi lại phải lâm vào khổ chiến rồi uổng phí ẩn thân che khí tức trước mắt thông huyền lộ bem thôi. Trang Công Minh 1950 phía sau cửa lớn của tế đàn, có thể mơ hồ nhìn thấy một cung điện to lớn, sương mù màu xám cùng mùi máu tanh khiến người buồn nôn tràn ngập trong không khí. Trên đại điện được khảm khoảng 7-8 viên đá huỳnh quang to như nắm tay, tỏa ra ánh sáng màu ngà sữa, từ giữa đại sảnh chiếu sáng ra xung quanh khoảng 7-80 trượng. Trong đại điện, có một ao máu khổng lồ chiếm khoảng 1/3 diện tích, rõ ràng mùi máu tanh trong không khí được tỏa ra từ đây. Trong ao đều là máu loãng, giống như đang sôi lên, cuồn cuộn kịch liệt, bong bóng khí thoát ra không ngừng. Ở bốn phía của huyết trì, được dựng hơn 10 cột đá, hắc mang liên tục nhấp nháy, mờ mờ những huyền ảo ma văn được khắc trên đó. Sau khi ba tên Khô Lâu đen nhánh tiến vào đại điện, ném thẳng ba thi thể ma vật chân đang cảnh về phía huyết trì. Trong cung điện vốn yên tĩnh, lập tức vang lên âm thanh răng rắc, giống như xương cốt va chạm với mặt đất. Trong đại điện không ngừng vang lên âm thanh ù ù. Liễu Minh thấy vậy, khẽ động thân hình, hóa thành màn sáng màu xanh, xuất hiện một cách quỷ mị ở một cánh cửa gần nhất. Phía sau cột đá khổng lồ. Toàn bộ quá trình diễn ra vô thanh vô tức, những Khô Lâu đen nhánh không hề hay biết. Không bao lâu sau, thanh âm răng rắc dừng lại. Những Khô Lâu đen nhánh đi tới cạnh huyết trì, nhấc cốt thủ lên, ném thẳng thi thể của ba ma vật vào trong huyết trì. Các thi thể ma vật vừa rơi vào huyết trì, vốn đang sôi lên cuồn cuộn bỗng trở nên yên tĩnh. Tiếp theo, từ bên trong vang lên một loạt âm thanh xuy xuy, ba thi thể ma vật bị hòa tan với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, thành một đống hài cốt chỉ trong chớp mắt, rồi chìm dần vào trong ao máu. Từ đầu đến cuối, những Khô Lâu đen nhánh vẫn đứng trước huyết trì. Không hề nhúc nhích. Sau một khắc, âm thanh vù vù nổi lên. Ao máu đang yên tĩnh dị thường. Lại lần nữa sôi trào. Một vòng xoáy cực lớn xuất hiện giữa không trung huyết trì, rồi quay tròn. Dưới sự quay cuồng của màn sáng màu máu, nguyên một mảng màu xám phù văn lớn nhỏ không đều, đều bay lên rồi vụt sáng. Liễu Minh thấy vậy, thần sắc hơi đổi, hắn mơ hồ cảm giác được từ trung tâm vòng xoáy truyền đến một cổ hơi thở khủng bố. Vòng xoáy càng quay càng nhanh, dần dần có khe hở, tiếp theo lộ ra một thân ảnh khoảng vài trượng, chậm chậm hiện ra từ trung tâm vòng xoáy. Sau khi máu loãng còn vương ngoài thân chảy xuống hết, lộ ra một bóng người. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên từ phía sau cột đá, một bộ khô lâu màu trắng hiện ra rõ ràng trước mắt, ngồi trên bạch cốt vương tọa, mặc một bộ cốt khải phong cách cổ xưa, trong hai hốc mắt trống rỗng có hai điểm lam quang, thoạt nhìn vô cùng tà dị. Khô lâu giáp bạc mặc dù là xương khô, nhưng hơn phân nửa thân thể đã mọc ra từng khối thịt màu đen, giống như chuẩn bị tái sinh thân thể một lần nữa. Những khô lâu đen nhánh đang đứng trước huyết trì, nhào nhào đứng thẳng người thi lễ với khô lâu giáp bạc, tên cầm đầu đám khô lâu đen nhánh nói ra tiếng người, thưa tôn chủ. Những ma vật tới lần này, đã bị thu gom hết rồi có thật không? Đã giải quyết cả hạt tử đã phá hư kết giới sát hồn lam quan. Giáp bạc khô lâu phát ra tiếng cười lạnh rồi hỏi. Sau khi phá hư kết giới, hạt tử kia đã trốn ngay xuống mặt đất. Thực lực của chúng ta không đủ, không đuổi theo được. Khô lâu đen nhánh cầm đầu trả lời với vẻ nơm nớp lo sợ. Được rồi, ta đã biết, các người mau lui ra. Lam quang trong mắt giáp bạc khô lâu lóe lên, không nói thêm điều gì, khoát tay, ý bảo bọn chúng lui ra. Mấy tên khô lâu đen nhánh lại lần nữa thi lễ với giáp bạc khô lâu, liền xoay người đi theo đường đã vào lúc trước. Không bao lâu sau, khi đại môn khép lại, đại điện lại trở nên im ắng. Nhưng ngay lúc này, khô lâu giáp bạc bỗng ngẩng đầu lên, nói về phía Liễu Minh nơi cột đá, nếu các hạ đã đến, sao không hiện thân gặp mặt? Đuôi lông mày Liễu Minh dựng lên, quanh thân lóe lên ánh sáng màu xanh, thân hình dần lộ ra sau cột đá, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Khí tức của khô lâu trước mặt không yếu hơn bất kỳ cường giả thiên tượng cảnh nào mà hắn từng gặp. Thêm nữa, họ Liễu lại hiểu biết không nhiều về ma thi. Mặc dù thi ma có thể tu luyện, thực lực mạnh mẽ, nhưng do ảnh hưởng của M sát chi khí nên linh trí tương đối thấp. Cũng giống như lục mao thiết thi của lão giả họ Ngạn ở Man Quỷ Tông. Nhưng linh trí của khô lâu giáp bạc lại cao như vậy, sợ rằng đã vượt qua thi ma cấp thiên tượng, nếu không phải bị pháp tắc đặc thù của bí cảnh ma uyên hạn chế, thì sẽ có được đầy đủ thực lực của thông huyền cảnh. Chắc chắn bản thể của khô lâu này phải là hài cốt của ma nhân thông huyền từ thượng cổ. Mới nghĩ đến đây, Liễu Minh liền cảm thấy vui vẻ, không uổng phí chuyến đi này. Bí thuật che giấu khí tức không tồi, nếu không phải cốt cách trong cơ thể ngươi cường đại dị thường, ta cũng không thể phát hiện ra được. Khô lâu giáp bạc đưa mắt đánh giá Liễu Minh từ trên xuống dưới sau đó đứng dậy một cách chậm rãi, nhoáng một cái đã bay ra khỏi huyết trì, hạ xuống mặt đất ở phía trước. Liễu Minh nghe vậy thì không khỏi chột dạ. Do hắn tu luyện Minh Cốt Quyết, nên cốt cách mạnh hơn luyện thể sĩ bình thường rất nhiều, đối phương là từ hài cốt ma nhân mà luyện thành, có thể cảm ứng được cốt cách của hắn, cũng là lẽ thường. Sương mù màu xám, lam quang ở bên ngoài đều do ngươi tạo ra sao? Liễu Minh mở miệng hỏi. Hắc hắc, không tồi, ta chỉ muốn dẫn một ít ma vật trong ao đầm tới đây, hấp thu một ít tinh khí. Không tưởng được lại thu được một tên ma nhân thiên tượng cảnh. Phải rồi, tính toán thời gian, đã qua 3 vạn năm, là thời điểm nơi này mở ra. Xem ra lần này lại có thể lấy được không ít huyết thực, thật lâu rồi không được thưởng thức máu thịt ma nhân. Khô lâu giáp bạc há miệng thật lớn, ngửa đầu cười gằn rồi nói ra. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, nhân lúc đối phương ngửa đầu cười to, liền vỗ hư không kiếm nang bên hông, một kim sắc tiểu cầu bắn ra từ đó. Kim sắc tiểu cầu trở nên mơ hồ, rồi vô ảnh vô tung biến mất tại chỗ. Sau một khắc, bất ngờ hiện ra trên đỉnh đầu của khô lâu giáp bạc. Kiếm hoàng đã hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm lớn khoảng 10 trượng, chém mạnh xuống. Lần này hắn dốc toàn lực, trên thân hư không kiếm tỏa ra kiếm khí màu vàng vô cùng chói mắt, kiếm thể còn được bao quanh bởi từng tia tinh quang, uy thế vô cùng, phát ra âm thanh như tiếng sấm ùng ùng. Giáp bạc khô lâu nhìn thấy uy thế chém xuống của cự kiếm, lại không thèm động thân, cốt thủ bên phải nhấc lên chắn trên đỉnh đầu. Cánh tay phát ra hào quang, bỗng to ra gấp 10 lần, giống như một cốt thuẫn màu trắng trên đỉnh đầu, trên cốt thuẫn có thi khí lượn lờ. Vang lên một tiếng nổ mạnh. Uy thế to lớn của hư không kiếm lại bị cốt thủ của giáp bạc khô lâu ngăn cản một cách đơn giản, cốt thủ còn không bị một vết nứt nào. Liễu Minh thấy thế, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Tuy hắn vẫn biết lực phòng ngự của cương thi, cốt ma rất kinh người, nhưng không ngờ thân thể của gã khô lâu này lại cứng đến vậy. Một kích toàn lực của hư không kiếm hoàng lại không thể làm gì. Bất quá hắn cũng không định dùng hư không kiếm hoàng đối phó Khô Lâu Giáp Bạc mà chỉ muốn kiềm chế đối phương trong chốc lát. Liễu Minh lẩm bẩm trong miệng, phất tay đánh ra từng đạo kiếm quyết. Hào quang kim sắc cự kiếm lóe lên. Giữa không trung hiện ra hai bóng kiếm cực lớn giống nhau như đúc, chém về hai bên trái phải của Khô Lâu Giáp Bạc. Đồng thời hắn phất một tay lên, trên người hiện ra ánh sáng màu vàng đất, bốn khối sơn hà châu hiện ra trước người. Bốn khối sơn hà châu đón gió phình ra, chỉ trong nháy mắt đã lớn như những tòa nhà màu vàng đất, mang theo uy thế trầm trọng như núi, đập xuống Giáp Bạc Khô Lâu. Đối phó với thân thể cứng rắn của Giáp Bạc Khô Lâu, thì hư không kiếm kém xa sơn hà châu. Thấy bốn khối sơn hà châu sắp đánh lên thân của Giáp Bạc Khô Lâu, Liễu Minh bỗng cảm thấy có chấn động khác thường ở sau lưng. Cẩn thận! Giọng nói Ma Thiên đột nhiên vang lên trong tai hắn. Hắn biến sắc, đạp mạnh chân xuống đất, thân thể hóa thành một bóng đen, lướt ngang sang bên cạnh. Vang lên một tiếng xùy, huyết quang xuất hiện. Thân ảnh Liễu Minh xuất hiện ở khoảng cách hơn 10 trượng, ngân sắc thú giáp trên vai đã bị mấy vết thương rất sâu, máu tươi chảy ra ồ ạt. Hắn không có nhìn miệng vết thương trên vai, ánh mắt hướng về chỗ vừa đứng. Chỉ thấy tại đó, một bóng người màu đỏ dần hiện ra từ hư không, bất ngờ lại là một Khô Lâu cao lớn. Chỉ là thân thể của nó đỏ rực như máu. Máu tươi đang nhỏ giọt trên một móng vuốt đen nhánh. Rơi trên mặt đất. Khung xương của Khô Lâu này nhỏ hơn Giáp Bạc Khô Lâu một chút, trên người không có mọc ra huyết nhục, chỉ có khung xương, nhưng khí tức phát ra lại không hề yếu hơn đồng bạn gần đó. Kiệt kiệt. Tránh thoát rất nhanh, có ý tứ. Huyết hồng Khô Lâu phát ra tiếng cười quái dị, quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, trong hốc mắt có ánh sáng đỏ lập lòe. Thậm chí có hai tên. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, tay đảo qua một vòng xung quanh vết thương trên vai khiến nơi đó hiện ra ngân quang giúp thú giáp trên vai đã vỡ tan giờ lại phục hồi nguyên dạng. Lúc này bốn khối sơn hà châu cũng bay về bên cạnh hắn. Lần nữa trở lại nhỏ như nắm tay. Oanh! Từ phía sau hắn truyền đến một tiếng vang thật lớn, hư không cự kiếm đang đấu cùng Khô Lâu Giáp Bạc bị một cổ mang lực cự đại đánh trúng, vèo một tiếng bắn ngược về, phân hóa ra bóng kiếm ở hai bên cũng bị đập vỡ. Giáp Bạc Khô Lâu không còn bị ngăn cản, bước chậm rãi về trước. Lúc này, trên người nó bốc lên lam diễm cao khoảng nửa xích, đúng là hỏa diễm hình thành từ sát hồn lam quang, ánh sáng màu lam quỷ dị chiếu rọi khuôn mặt Khô Lâu, lộ ra vẻ âm trầm khủng bố. Giáp Bạc Khô Lâu cùng huyết sắc Khô Lâu một trước một sau, vây Liễu Minh ở giữa. Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi. Khô Lâu Giáp Bạc cười một tiếng dữ tợn, đột nhiên vung hai tay lên. Trên thân nó tuôn ra sát hồn lam quang, ngưng tụ ra vô số băng trùy, bắn như mưa về phía Liễu Minh, phát ra những tiếng xé gió. Đồng thời huyết sắc Khô Lâu ở phía sau Liễu Minh cũng động thủ, móng vuốt sắc bén của nó khu một cái về phía Liễu Minh, năm tia máu hình bán nguyệt hiện ra giữa không trung, lớn nhanh đến hơn 10 trượng, đánh về phía Liễu Minh. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, tuy rằng hai mặt thù địch, nhưng trên mặt không hề lộ ra vẻ kinh hoảng, hai tay liên tục vung vẩy. Miệng tụng nhanh những câu trầm thấp chú ngữ. Bốn khối sơn hà châu bên cạnh hắn lóe lên ánh sáng màu vàng, hóa thành hình ngọn núi màu vàng nhỏ như nắm tay. Một tay phất lên, bốn ngọn núi nhanh chóng biến lớn, chỉ trong nháy mắt đã lớn hơn 10 trượng, vây quanh thân thể hắn, ngăn cản chặt chẽ cả bồn phương tám hướng. Oanh long long. Băng trụ màu lam, huyết sắc quang nhận thi nhau đập lên ngọn núi màu vàng, phát ra tiếng nổ cực lớn, hai màu lam hồng chiếu mạnh lên. Pháp lực chấn động cực mạnh khiến toàn bộ đại sảnh của tế đàn kêu lên ong ong. Chương 1333, sóng vai kháng địch song ma ép, mình rơi vào thế bí công chúa chịu đòn, tình thế oái oăm thay tranh công minh 1950 phòng ngự cường đại, sơn hà châu quá tiêu hao pháp lực không thể thoát thân, công chúa cầm chân địch thủ giúp minh. Vùng tu phao hoàng quang mặt ngoài bốn ngọn núi rung chuyển. Sơn thể cũng theo đó rung rẩy dữ dội, rõ ràng lực công kích của hai cổ ma thi không phải chuyện đùa. Nhưng nhờ có Liễu Minh không ngừng rót vào pháp lực, cuối cùng bốn ngọn núi đã ổn định lại. Khô Lâu Giáp Bạc cùng Khô Lâu Màu Máu thấy vậy không ngừng kêu lên những tiếng cạc cạc không hài lòng đồng thời vội vàng gia tăng lực công kích. Trong lúc nhất thời, màu xanh lam băng trùy và tia máu từ hai phía đánh tới với xu thế phô thiên cái địa, không gian nhỏ xung quanh Liễu Minh bị bao chật như nêm cối. Nhìn từ xa, giống như một quả cầu hai màu lam hồng, bị treo giữa không trung. Liễu Minh cảm thấy từ bốn phương tám hướng truyền đến một uy thế khiến người hít thở không thông, nội tâm rung lên, tự nhiên không dám khinh địch, hoàng quang chớp động nơi tay, lại tế ra liên tiếp năm khối sơn hà châu, cũng đón gió tăng vọt. Chín ngọn núi màu vàng không lồ quay quanh Liễu Minh nhanh chóng xoay tròn, phát ra hoàng quang mạnh mẽ, bao quanh thân thể Liễu Minh. Không ngừng triệt tiêu lực công kích điên cuồng của hai gã ma thi. Vang đội những tiếng oanh oanh đinh tai nhức óc. Tuy chấn động càng ngày càng mạnh, thậm chí còn có liên tiếp những mảng đất bị đánh rơi từ trên các ngọn núi, nhưng đại trận được tạo thành bởi chín khỏa sơn hà châu có lực phòng ngự kinh người, vẫn có thể ngăn cản công kích như cuồng phong của hai thi ma. Lúc này sắc mặt của Liễu Minh trở nên nặng nề, nội tâm của hắn biết rõ, dựa vào lực phòng ngự cường đại của chín khỏa sơn hà châu, trong thời gian ngắn sẽ không nguy hiểm nhưng chẳng thể tránh khỏi việc tiêu hao quá nhiều pháp lực. Nhưng nếu ra ngoài, đối mặt với một ma thi thì còn được, nếu lấy một địch hai thì rất khó. Ngoài ra, toàn bộ tế đàn được bao phủ một loại cấm chế cổ quái nào đó, khiến liên hệ linh hồn của hắn và Hạc Nhi bị cắt đứt. Liễu tiểu tử, khoảng thời gian so với lần ra tay trước quá ngắn, ta không cách nào thúc giục ma thân để giúp ngươi. Tuy nhiên ta có thể điều khiển thiếu nữ Hoàng Phủ Gia kia giúp ngươi cầm chân một tên khô lâu, ngươi đối phó tên còn lại là được rồi. Hắc khí lóe lên, thân ảnh ma thiên hiện ra bên cạnh Liễu Minh. Nữ nhân đó chỉ có tu vi thiên tượng sơ kỳ. Có ổn không? Đương nhiên Liễu Minh cũng sớm nghĩ đến điều này, nhưng tu vi của hai khô lâu ma thi đã đạt thông huyền, dù bị ma uyên chi lực áp chế xuống thiên tượng cảnh đỉnh phong, nhưng những ma vật thiên tượng cảnh đỉnh phong bình thường không thể so sánh. Mặc dù được ma thiên khống chế, pháp lực của thiếu nữ áo đen vẫn yếu hơn. Chỉ cầm cự trong thời gian ngắn, chắc không có vấn đề gì. Việc này không được chậm trễ, phải làm ngay. Ánh mắt ma thiên lóe lên rồi nói. Liễu Minh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hai tay mười ngón bấm niệm pháp quyết nhanh như bánh xe, lập tức chín đạo pháp quyết được đánh lên chín ngọn núi khổng lồ màu vàng. Sau một loạt âm thanh ù ù, sáu ngọn núi màu vàng quay tít một vòng. Ba tòa bay về hướng khô lâu, giáp bạc, ba tòa bay về phía khô lâu huyết sắc. Mặt ngoài sơn thể tỏa ra hào quang, hiện ra từng vòng tròn ánh sáng màu vàng đất, tỏa ra thổ thuộc tính vô cùng mạnh mẽ. Giáp bạc khô lâu cùng huyết sắc khô đều thay đổi sắc mặt, ba ngọn núi tạo thành thế tam giác giữa không trung, đã chặn hết đường lui, không thể tránh né. Tinh quang trong mắt hai tên lóe lên, lần lượt dừng lại công kích, lui ngược ra sau. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên. Tận dụng khoảnh khắc này liền giơ tay lên, tế ra một khỏa sơn hà châu hơi mờ. Hạt châu rung khẽ, tỏa ra một mảng hào quang tản đi lộ ra một thiếu nữ áo đen đang nhắm nghiền hai mắt. Ma thiên thấy vậy, hai tay vung lên, từ đầu ngón tay bắn ra từng sợi nhỏ tơ mỏng màu đen về phía thiếu nữ áo đen. Sợi chỉ đen rất nhỏ, toàn thân tỏa sáng, mặt ngoài tỏa ra hắc khí, chính là thuật pháp dùng để khống chế thiếu nữ áo đen lúc tiến vào ma uyên. Ngay khi những sợi chỉ đen sắp đâm vào mi tâm của thiếu nữ áo đen, dị biến lại bất ngờ xảy ra. Thân thể thiếu nữ áo đen vốn bất động bỗng lắc một cái, sau khi lóe lên hắc ảnh, liền biến mất tại chỗ. Lập tức sợi tơ màu đen phát ra từ ngón tay ma thiên đâm vào khoảng không. Sắc mặt liền thay đổi. Sau một khắc, thiếu nữ áo đen xuất hiện ở phía ngoài cách hơn 10 trượng, một đôi mắt đẹp dịu dàng đen trắng phân minh có ánh sáng chớp động. Trên thân phát ra tử quang, hóa thành một vệt độn quang màu tím, bay về phía lối ra của tế đàn. Vèo, một tiếng. Tay nàng ta bắn ra một đạo ngân quang, ngay lập tức lóe lên rồi bay về phía đại môn. Bên trong ngân quang, có thấy mờ mờ một thanh kim châm màu bạc, khẽ lắc một cái, hóa thành ba hình cầu vòng màu bạc, chớp mắt đã đến trước đại môn. Thân hình thiếu nữ áo đen cũng không dừng lại, ngón tay trắng nõn bắn ra ba chùm kim quang về một điểm. Đồng thời miệng hô ra một tiếng bạo. Trong chốc lát, ba chùm sáng bạc liền nổ tung, hóa thành vô số hỏa diễm màu bạc, đại môn bị bao phủ ngay lập tức, đồng thời vang lên tiếng nổ mạnh không ngừng. Ngân quang thu lại, bên trên đại môn tế đàn đã xuất hiện một lỗ hổng lớn chừng vài trượng. Quá trình từ lúc thiếu nữ áo đen xông ra đến khi cổng lớn của tế đàn nổ tung diễn ra gọn gàng như nước chảy mây trôi. Khi đám người Liễu Minh cùng Ma Thiên quay đầu nhìn lại, người con gái này chỉ còn cách lỗ hổng chưa đầy 10 trượng. Ngay lúc, nàng ta tưởng như có thể trốn thoát, khô lâu huyết sắc bỗng nhe răng cười một tiếng. Trong mắt ánh lên hào quang màu đỏ. tuy không hiểu rõ thiếu nữ áo đen từ đâu xuất hiện, bất quá ngay lúc nhận ra cô gái này cũng là một ma nhân thiên tượng cảnh, nó tự nhiên sẽ không để nàng chạy thoát một cách dễ dàng như vậy. Chỉ thấy Khô Lâu lui tiếp về sau, đồng thời khẽ nhấc một tay, phóng ra một đạo hồng quang về phía phần đỉnh của tế đàn. Phần phật một tiếng, toàn bộ tế đàn lập tức lay động một cách kịch liệt. Vách tướng bốn phía cũng theo đó hiện lên mảng lớn quang mang trắng xóa. Sau khi bạch quang thu lại, bốn phương tám hướng xung quanh lập tức xuất hiện từng hàng rào trắng bằng xương trắng nối liền san sát, kéo dài đến tận đại điện phía trên. Trong chớp mắt, cả tòa đại điện đã bị một chiếc lồng giam khổng lồ bằng xương trắng vây chặt như nêm cối. Tại lối vào của tế đàn, lỗ hổng vừa được tạo thành cũng bị hàng rào bạch cốt ngăn trở. Phanh một tiếng, độn quang do thiếu nữ áo đen biến thành đâm phải hàng rào xung quanh liền bị bạch quang hất ngược trở lại. Tử quang lóe lên, thân hình của thiếu nữ áo đen lần nữa hiện ra, sắc mặt mang vẻ âm tình bất định. Biến cố xảy ra liên tiếp khiến sắc mặt Liễu Minh hơi đổi. Vô số ý niệm cũng theo đó xoay chuyển trong đầu của hắn. Mà Thiền thấy vậy, khẽ thở dài. Thân thể bỗng nhiên hóa thành một luồng hắc khí chui vào trong người Liễu Minh. Họ Liễu khẽ động thân hình, phi thân đáp xuống gần bên thiếu nữ áo đen cách đó không xa. Một tay khẽ vẫy, chín ngọn núi màu vàng đất liền trở lại hình dạng Sơn Hà Châu bay về bên cạnh của hắn. Thiếu nữ áo đen thấy vậy bèn quay đầu liếc nhìn họ Liễu một cái. Đôi mắt dịu dàng hiện lên ánh nhìn sắc nhọn, ẩn ẩn mang theo vài phần cảnh giác. Tiên tử coi chừng, hai cổ ma thi khô lâu này quả thật không hề đơn giản. Liễu Minh mỉm cười nói với thiếu nữ trước mặt. Sau một thoáng giật mình, thiếu nữ áo đen lập tức hiểu ra mục đích của đối phương. Thần sắc lộ ra một tia tức giận. Khắc khắc, chỉ là nhiều hơn một kẻ giúp đỡ liền cho rằng có thể đối đầu với chúng ta sao chứ? Quả là si tâm vọng tưởng. Giờ phút này các ngươi có chạy đằng trời, còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Khô Lâu huyết sắc đảo mắt quan sát Liễu Minh và thiếu nữ áo đen sau đó cười khặc khặc một cách quái dị. Khô Lâu giáp bạc ngược lại không nói một lời, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, đánh tới vị trí của Liễu Minh. Thân hình chưa đến nhưng sát hồn lam quang trên cơ thể y đã phóng ra rồi hóa thành một đầu cự mãng màu lam há to miệng. Cắn xuống phần đầu của đối phương. Nghĩ cách cầm chân Khô Lâu huyết sắc kia một thời gian ngắn, ta giải quyết xong chuyện ở đây sẽ tới giúp ngươi. Sau khi truyền âm dặn dò thiếu nữ một câu, Liễu Minh nhanh chóng thi triển kiếm quyết. Hư không kiếm hoàng lập tức lóe lên, hóa thành tấm lụa ánh kim dài hơn 10 trượng, chém xuống cự mãng màu lam. Bên kia, Khô Lâu huyết sắc vẫn cười hạc hạc một cách quái dị. Thân thể hiện lên mảng lớn tia máu, tạo thành một đám mây máu lớn hơn 10 trượng trùm xuống vị trí của thiếu nữ áo đen. Âm âm. Theo từng tràng âm thanh quỷ khóc thê lương từ trong đám mâu. Một đạo xúc tu hẹp dài thình lình xuất hiện, quật xuống thiếu nữ áo đen. Cô gái này thấy vậy ánh mắt không khỏi hiện lên một tia hoảng sợ. Tình huống trước mắt không phải là điều nàng muốn nhưng tình hình hiện tại đã không cho nàng lựa chọn nào khác. Theo một tiếng quát thanh thúy, ấn ký ma văn màu đen trên trán thiếu nữ áo đen liền sáng lên. Một chiếc đỉnh nhỏ tím biếc cũng theo đó hiện ra, quay tít một vòng sau đó phóng lớn gấp nhiều lần. Nắp đỉnh xốc lên, vô số tơ mỏng tím biếc liền ào ạt bắn ra, hóa thành tấm lưới thật lớn nghênh chiến huyết vân cùng xúc tu đang nhào đến. Khi thế công của hai bên va chạm lẫn nhau, xúc tu lại bị tơ mỏng màu tím bao vây vào giữa. Tuy vậy, dưới sự giãy giụa của xúc tu huyết sắc, không ngừng có tơ mỏng màu tím bị giật đứt đoạn. Bất quá, theo sự biến đổi không ngừng của pháp quyết trên tay thiếu nữ áo đen, đỉnh nhỏ tím biết liên tục phun ra tơ mỏng, tạm thời ngăn cản thế công của huyết vân. Hiển nhiên, bảo vật này cũng khiến thiếu nữ áo đen tiêu hao không ít pháp lực. Chỉ qua một ít thời gian, sắc mặt của nàng đã thình lình trở nên tái nhợt. Theo tràng cười chói tai thình lình truyền đến từ bên trong huyết vân, đám mây máu bỗng nhiên rung lên, tạo ra vô số quả cầu sấm sét màu máu. Khi chúng nổ tung, vô số lôi xà huyết sắc liền bổ nhào về phía tấm lưới tự sắc. Trong lúc bối rối, thiếu nữ áo đen vẫn không ngừng thi triển pháp quyết thế nhưng chiêu thức của nàng lại không ngừng bị bức lui về sau. Nhìn thấy tình huống của thiếu nữ áo đen, Liễu Minh không khỏi có chút do dự. Giờ phút này, cự kiếm ánh kim do hư không kiếm biến thành đang triển đấu không ngớt với đại mãng màu lam, không hề rơi vào thế hạ phong. Cô gái kia tuy là địch chứ không phải bạn nhưng vào lúc này cả hai đều đang ở trên một con thuyền. Điều này khiến hắn buộc phải suy nghĩ cách nào đó để hỗ trợ đối phương. Khô Lâu Giáp Bạc thấy vậy liền thừa dịp họ Liễu có chút phân tâm, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết khiến cho thân thể cự mãng xanh lam thình lình xoay chuyển, xuất kỳ bất ý quấn quanh thân kiếm của đối phương. Cự mãng há to miệng, cắn xuống thân kiếm do hư không kiếm hoàng biến thành với tốc độ nhanh như chớp khiến cho thân kiếm nhanh chóng thu nhỏ lại. Ngược lại, ánh sáng màu lam trên thân thể cự mãng lại không ngừng trở nên sáng rực. Chương 1334, Diệt Ma Thi Kim Sắc Thần Lôi Khắc Chế Lam Quan Ngũ Sắc Lôi Thần Chém Đầu Bạch Cốt. Vùng Tu Phao, Sơn Hà Đại Trận, vây đối thủ kiếm, hư không được hỗ trợ thần lôi một nhát chém ra thi ma phải lìa đời làm trận chiến tức thời thay cục diện. Andrew Cua Liễu Minh thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, hai tay liên tiếp đánh ra đạo đạo kiếm quyết. Kiếm quang kim sắc tiêu tán đi, một lần nữa biến thành một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, vèo một tiếng. Tránh thoát được công kích của cự mãng màu lam quay về bên cạnh hắn. Lần này tranh đấu chỉ trong chốc lát vậy mà kim quang của hư không kiếm ảm đạm đi không ít. Linh tính có vẻ cũng bị hao tổn vài phần. Liễu Minh nhìn qua tiểu kiếm trong lòng nổi lên vài phần đau xót. Cẩn thận, cái này không phải lam quang diệt hồn bình thường, vốn dĩ nó không có lực cắn nuốt cường đại như vậy. Trong lòng Liễu Minh lại vang lên giọng nói của Ma Thiên. Liễu Minh nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Vô số ý niệm chuyển qua trong đầu. Khô Lâu đắc ý cười to một tiếng, lại phun ra một cổ ánh sáng màu lam chui vào trong cơ thể cự mãng. Ánh sáng màu lam vừa chui vào thân thể cự mãng lập tức lại cuồng trướng thêm vài phần, dưới bụng thình lình hiện ra bốn cái long trảo. Cự mãng đột nhiên biến thành một con dao long màu lam. Dương nanh múa vuốt đánh tới khí thế rất đổi kinh người. Liễu Minh điểm tay một cái đã thu hư không kiếm hoàng vào trong kiếm nang. Nhìn thấy cự mãng màu lam ánh sáng quanh thân đại thịnh, trên người hắn phát ra tiếng sét đánh, vô số đạo kim hồ điện quang bắn ra. Kim sắc điện xà không ngừng múa lượn trên tay. Hai tay hắn thoáng mơ hồ, siết chặt thành hai nắm đấm, tung quyền về phía cự mãng. Phanh, một tiếng. Hai nắm đấm vàng kim hung hăng đánh vào đỉnh đầu cự mãng màu lam. Cự mãng màu lam bị kim sắc điện quang bao bọc lại thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Tiếp theo một cổ lực lượng đáng sợ từ hai nắm đấm truyền ra. Thân hình cự mãng rung lên bắt đầu tán loạn, mấy cái chớp động đã bạo liệt ra, biến thành băng tinh màu xanh da trời bay tứ tán. Tình huống chuyển tiếp đột ngột, Khô Lâu khẽ giật mình rồi lập tức gầm lên một tiếng. Diệt hồn lam quan này là hắn tiêu phí vô số thời gian từng chút kết thành, kết hợp với một tia pháp lực phệ hồn tạo nên uy lực hơn xa bình thường, có thể xem như là khắc tinh của hầu hết các loại pháp bảo. Vậy mà bây giờ lại bị đối phương đánh cho trọng thương. Khô Lâu oa oa hú lên mấy tiếng quái dị, bất ngờ hiện ra một đôi xương trắng mãnh liệt lao về phía Liễu Minh. Thân ở không trung, hai cái tay trắng héo của nó lóe lên biến thành hai cây đoạn đao dài hơn một xích, mặt ngoài hào quang tỏa ra sáng chói mắt. Khô Lâu vung bạch cốt song đao lên, ánh đao sáng như tuyết dưới nắng sớm, đánh ra một đạo đao mang hình chữ thập, tốc độ cực nhanh. Vừa hiện ra tức thì biến mất, sau đó bất ngờ đã hiện lên trước mặt Liễu Minh. Trong tay Liễu Minh hắc khí cuộn tràn, vung quyền lên ý định đón đỡ một kích này, nhưng ánh mắt nhìn qua đao ảnh hình chữ thập thì trong mắt lóe lên, nội tâm lại mơ hồ có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ là làm, ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn gầm nhẹ một tiếng nhanh chóng thu hồi nắm đấm. Tay áo vung lên một viên sơn hà châu bay ra trước mặt. Ánh sáng màu vàng lóe lên sơn hà châu biến thành một ngọn tiểu sơn lớn hơn một trượng, tản ra từng vòng tia sáng màu vàng, chắn trước người Liễu Minh. Xoẹt một tiếng, đao quang chữ thập không ngờ đã cắt nát kim quang bên ngoài sơn hà châu, tiếp đó bổ mạnh lên kiện pháp bảo này. Một tiếng nổ mạnh vang lên. Sơn hà châu chấn động kịch liệt, giống như thiên thạch bay đi đánh vào mặt đất, tạo thành một tiếng tầm. Cả tế đàn cũng theo đó mà rung lên không ngừng. Bất quá đao mang hình chữ thập cũng theo đó tiêu tán hoàn toàn. Liễu Minh nhẹ điểm dưới chân một cái. Thân thể bắn ra phía sau hơn 10 trượng, hai mắt sáng lên có một tia lo sợ, vừa rồi nếu hắn không dứt khoát, đưa tay đón đỡ một kích đó thì cánh tay lúc này chắc hẳn đã bị trọng thương. Giáp bạc Khô Lâu gầm nhẹ một tiếng, trong tay bạch cốt song đao lại mãnh liệt vung vẩy một hồi, năm sáu đạo đao mang ống ánh liên tiếp bắn ra, đồng thời thân hình như ánh trăng mập mờ lóe lên. Bên cạnh nổi lên hai cái đầu lâu màu xám. Hai cái đầu lâu nhoáng một cái biến mất vô tung, sau một khắc bỗng nhiên hiện ra sau lưng Liễu Minh, từ đó lại bắn ra hai đạo hỏa diễm màu xám kết hợp với năm sáu đạo ánh đao trước mặt. ngăn chặn đường lui của họ Liễu. Hừ. Ánh mắt Liễu Minh trở nên lạnh lẽo, trong miệng hừ lạnh một tiếng, hai tay khẽ động bên cạnh của hắn ánh sáng màu vàng liên tục chớp động, bỗng nhiên hiện ra 11 khối sơn hà châu. Khối sơn hà châu lúc trước bị đánh rơi dưới đất cũng kịp thời bay lên bên cạnh hắn. Bên ngoài 12 khối sơn hà châu tản ra kim quang mờ mịt, tạo thành một đám mây màu vàng đem Liễu Minh che chắn mưa gió không lọt. Trong đám mây màu vàng đồng thời hiện ra 12 hư ảnh màu đen, phản phất như là một đầu đại mãng, ở trong đám mây thấp thoáng ẩn hiện. Thân hình Liễu Minh nhoáng một cái cũng sáp nhập vào trong đám mây rồi biến mất. Thân thể của hắn vừa mới bay vào đám mây màu vàng thì ánh đao, hỏa diễm cũng đã đến nơi, trực tiếp bay vào trong đám mây màu vàng. Nhưng tình cảnh lại ngoài dự định, bất luận đao mang hay hỏa diễm khi tiến vào đều không phát ra một tiếng động nào cả, cảm giác như nó vừa đi vào trong một vũng bùn. Khô Lâu Giáp Bạc thấy vậy bèn đình chỉ hành động đứng bên ngoài đám mây vàng quan sát chứ không dám xông vào một cách lỗ mãng. Không biết tại sao, đám mây trước mắt cho nó một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ngay khi nó lo lắng lẫn do dự, không biết có nên phát động công kích lần nữa hay không thì đám mây vàng trước mặt bất ngờ lớn hơn một vòng. Cuốn nó vào trong đó. Trong miệng Khô Lâu phát ra một tiếng gầm, dưới chân mãnh liệt lay động, thân thể liên tục lùi ra sau như muốn thoát khỏi đám mây. Nó mơ hồ có dự cảm, một khi bị đám mây vàng này vây hãm thì tánh mạng bản thân sẽ khó lòng giữ được. Vào thời khắc này, chung quanh mây vàng một tầng sương mù nổi lên. Bắt đầu cuồn cuộn xoáy động từng vòng lớn hình thành một cột xoáy, từ trong lốc xoáy lại tản ra một cổ vô hình hấp lực, lấy Khô Lâu làm tâm điểm điên cuồng lao tới. Khô Lâu Giáp Bạc phát ra tiếng thét hoảng sợ. Xương trắng trên người tỏa ra hào quang lóa mắt không ngừng giãy giụa. Nhưng bất luận nó có làm gì thì thân thể vẫn tự động bị cuốn vào trong lốc xoáy. Vừa tiến vào bên trong vòng xoáy, trong nội tâm Khô Lâu Giáp Bạc càng kinh hãi hơn, trong vòng xoáy hấp lực lớn khủng khiếp nó cảm giác được không gian quanh đó cũng bị kịch liệt xoáy động. Khô Lâu liên tục gào thét, pháp lực trên người vận chuyển tới cực hạn, nhưng mà thân thể dường như lâm vào vũng bùn, vô luận giãy dụ như thế nào cũng không thể thoát ra ngoài. Trái lại, bởi vì vận chuyển pháp lực quá đổi cộng thêm hấp lực từ bên ngoài, nên mà sát tăng cao làm cho bên ngoài thân hắn bắn ra những tia lửa nhỏ. Hai tay biến thành bạch cốt song đao liên tục đánh ra từng đợt đao mang, nhưng khi rơi vào trong vòng xoáy thì phản phất như trâu đất xuống biển, một chút uy năng cũng không thể phát huy. Hai cái đầu lâu màu xám khi vừa rơi vào trong vòng xoáy cũng đã bị chấn nát, nó đã không còn cảm ứng được vị trí của nó. May mắn thân thể của nó vô cùng cứng rắn nên nhất thời nửa khắc còn chưa bị hủy, trong lòng Khô Lâu Giáp Bạc trấn định lại, kiệt lực vận chuyển pháp lực, trong đầu ý niệm nhanh chóng chuyển động, muốn tìm cách thoát thân. Nhưng vào lúc này bên trên vòng xoáy bóng người lóe lên. Chính là Liễu Minh, chỉ là sắc mặt hắn lúc này đã trắng bệch. Tình huống trước mắt là do hắn cố thúc dục 12 khối sơn hà châu, bố trí đại trận sơn hà, loại trận pháp này là do hắn luyện chế 3 khối sơn hà châu thành động thiên pháp bảo, mới ngộ ra được. Phạm vi đại trận so với trước kia thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng uy lực lại mạnh mẽ hơn không ít, đặc biệt là cấm lực vây khốn đã đại tăng. Theo đó pháp lực tiêu hao cũng lớn hơn rất nhiều. Liễu Minh hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn Khô Lâu Giáp Bạc trong vòng xoáy, ánh mắt lóe lên hai tay thành trảo. Hư không kiếm từ bên hông bay ra, một cái mơ hồ đã biến thành kim sắc cự kiếm lớn hơn 10 trượng. Trong miệng hắn lẩm bẩm, trong lòng bàn tay bắn ra hai đạo kim sắc hồ quang điện, rơi vào trên thân hư không kiếm. Kim sắc cự kiếm trên không trung sau khi dung nhập hồ quang điện vào thì phát ra trận trận tiếng sét đánh. Uy thế kinh người. Khô Lâu Giáp Bạc nhìn thấy cảnh này, trong nội tâm kích động mãnh liệt, thế nhưng chung quanh vòng xoáy lôi kéo càng lúc càng lớn, căn bản không cách nào giãy dụ được. Hư không kiếm được kim sắc điện hồ cuốn quanh, thoạt nhìn dường như đã thành một thanh kiếm kim sắc lôi điện. Liễu Minh không chút dừng tay, trong miệng lại tiếp tục lẩm bẩm, chân đan 13 lỗ bên trong linh hải cũng theo đó chấn động mạnh mẽ. Phía trên chân đan, ngũ sắc lôi ấn hào quang lóe lên, một đạo ngũ sắc lôi điện to bằng ngón tay hiện ra trong lòng bàn tay Liễu Minh, đúng là Cửu Thiên Thần Lôi. Trải qua nhiều năm tu vi hắn không ngừng nâng cao, đạo Cửu Thiên Thần Lôi ẩn chứa trong chân đan hắn đã biến thành ngũ sắc lôi ấn phát ra càng lớn mạnh, tuy rằng không có khả năng thi triển thiên lôi thuật tùy thời phát ra Cửu Thiên Thần Lôi, nhưng mà cách một đoạn thời gian, cũng có thể ngẫu nhiên phát ra một lượng nhỏ. Cửu Thiên Thần Lôi cũng cuốn quanh hư không kiếm, ngũ sắc hồ quang điện chói mắt dị thường, tiếng sấm phát ra cũng lớn hơn gấp bội. Phía dưới vòng xoáy khô lâu giáp bạc nhìn thấy ngũ sắc lôi điện, trong mắt lam quang lập lòe, rút cuộc lộ ra thần sắc sợ hãi. Kim sắc thiên lôi coi như bỏ qua, nhưng cửu thiên thần lôi lại là uy hiếp trí mạng với nó. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, vung tay lên tất cả quang mang trên cự kiếm mang theo uy thế như lôi đình, hóa thành một đạo kiếm quang cự đại trảm xuống đầu khô lâu giáp bạc. Trong mắt khô lâu hiện lên một tia tuyệt vọng, hét lớn một tiếng hào quang trên người tỏa sáng, thân thể từ bên trong vòng xoáy cứng rắn nhấc lên nửa xích, song đao trong tay lóe lên đánh ra 7-8 đạo đao mang. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên phất tay đánh ra một đạo kiếm quyết. Hư không cự kiếm xoay vòng mãnh liệt cuốn lấy đao mang bên dưới. Phanh phanh phanh. 7-8 đạo đao mang giống như vỏ trứng nhẹ nhàng vỡ vụn, biến thành ánh huỳnh quang đầy trời. Hư không kiếm hơi chậm lại bất quá chỉ là một cái mơ hồ, đã xuất hiện ở đỉnh đầu khô lâu, nhanh như thiểm điện vòng qua cổ rồi xoắn một vòng. Ngũ sắc điện mang lóe lên thân thể khô lâu cứng đờ, hai cái hốc mắt trống rỗng lam sắc bên trong cũng theo đó mãnh liệt tiêu tán. Sau một khắc, đầu lâu nghiêng một cái rồi rớt xuống. Tuy rằng thân thể của khô lâu giáp bạc vô cùng cứng rắn, nhưng mà cửu thiên thần lôi lại chính là khắc tinh của nó. Tinh phách khô lâu chưa kịp chạy đi, đã bị thần lôi tiêu diệt. Sắc mặt Liễu Minh buông lỏng, phất tay đánh ra một đạo kiếm quyết, hư không cự kiếm hào quang tiêu tán, hóa thành một thanh tiểu kiếm, phát ra thanh âm rung động trầm thấp lóe lên bay trở về kiếm nang. Trước đó hư không kiếm hoàng đã bị tổn hại một chút linh tính, bây giờ lại bị cưỡng ép thúc giục, sau này chỉ sợ sẽ mất một quãng thời gian dài chăm sóc kỹ lưỡng mới có thể khôi phục lại như lúc toàn thịnh. Trong nội tâm Liễu Minh thoáng nghĩ, hai tay liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, chui vào đám mây màu vàng. Phần phật một tiếng. Đại trận Sơn Hà nhanh chóng tán ra. Hai mắt hắn tỏa sáng thân hình đã xuất hiện ở bên trong tế đàn. Chương 1335, Thiên Phú Đế Thính Thiên Phú vạch trước gian ma uyên bảo kính ngầm mưu hiểm. Tri Đa Tin ngay lúc này, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một bóng đen lóe lên bắn ngược ra xa nằm trên mặt đất, chính là thiếu nữ áo đen. Thấy vậy Liễu Minh hết sức kinh hoảng, bởi lúc này hộ thể linh quan trên người thiếu nữ ảm đạm vô quan, mái tóc màu tím rối tung bộ dáng như đèn cạn dầu trước gió. Trên vai nàng còn bị một đoạn cốt mâu xuyên thủng, máu từ đó chảy ra không ngừng. Cây cung nhỏ của nàng thì nằm trên mặt đất cách đó không xa, còn chiếc đỉnh nhỏ thì đang tản ra sắc tím mờ nhạt bảo vệ thiếu nữ. Nhưng chỉ là làm màu mà thôi. Kiệt kiệt, một tràng cười quái dị vang lên. Chỉ mấy cái chớp động thì khô lâu huyết sắc đã đánh tới chỗ thiếu nữ áo đen 4-5 đạo huyết sắc cốt mâu, mỗi đạo dài hơn một trượng, ý định đoạt mạng thiếu nữ áo đen đang vô lực kia bằng một kích. Trong mắt nàng hiện lên một tia dứt khoát, đang định thi triển bí thuật nào đó thì một bóng đen đã lóe lên trước mắt nàng, chính là Liễu Minh đã chắn trước người. Hắc quang lóe lên, mấy đạo huyết mâu cũng theo đó gãy đoạn. Trong hốc mắt huyết sắc khô lâu ánh sáng màu đỏ lóe lên, tự hồ có chút kinh ngạc thân hình thoáng dừng lại. Là ngươi. Khô lâu huyết sắc khẽ quát một tiếng. Khi quay người nhìn lại phía sau, nó chỉ thấy khô lâu giáp bạc lúc này chỉ còn là một đống xương trắng, đầu mình hai nơi nằm trên mặt đất. Thiếu nữ áo đen cũng nhìn thấy tình trạng của khô lâu giáp bạc, ánh mắt đảo qua Liễu Minh trong lòng nổi lên trận trận kinh nghi. Kiệt kiệt. Thực sự là vô dụng, lại bị một tên ma nhân thiên tượng trung kỳ giết chết. Huyết sắc khô lâu lạnh lùng cười nói, ánh mắt như có như không nhìn hai người Liễu Minh. Ngươi chết cũng tốt, huyết nhục của hai kẻ này sẽ là của ta sau đó cắn nuốt luôn hài cốt của ngươi. Kiệt! Kiệt! Huyết sắc khô lâu cười một tiếng dữ tợn, huyết quang trên người đại phóng đánh tới Liễu Minh. Ngu xuẩn! Liễu Minh cười lạnh một tiếng, hai tay vung lên 12 khối sơn hà châu lần nữa hiện ra. Khô lâu huyết sắc thấy vậy khẽ giật mình. 12 khối sơn hà châu tản mát ra linh áp cường đại, đặc biệt là 3 khối động thiên sơn hà châu trong đó khiến trong lòng nó sinh ra một chút sợ hãi, thân hình không khỏi chậm lại. Liễu Minh lại vung hai tay lên, 12 khối sơn hà châu tỏa sáng, đám mây màu vàng lần nữa hiện ra lập tức vây chặt khô lâu vào trong, thân hình Liễu Minh cũng nhoáng một cái dung nhập vào trong đó. Thiếu nữ áo đen nhìn đám mây màu vàng trước mắt cuồn cuộn xoáy động, lam mang trong mắt chớp động mấy cái rồi lại quay nhìn bờ vai mình. Đưa tay rút cốt mâu ra nhanh chóng nuốt mấy viên đan dược. Một lát sau sắc mặt của nàng mới dễ nhìn hơn chút ít. Ngay lúc này, cách đó không xa một đạo thân ảnh từ trong đám mây màu vàng bay ra, đúng là Liễu Minh. đám mây sau lưng cũng ầm ầm tiêu tán, một lần nữa hóa thành 12 khối sơn hà châu bay vào trong tay áo Liễu Minh. Mà thì huyết sắc khô lâu hùng hùng hổ hổ trước đó bây giờ lại nằm bất động trên mặt đất, đầu mình hai nơi một chút sinh ý cũng không có. Luân phiên kịch chiến khiến cho sắc mặt Liễu Minh nhìn có vẻ trắng bệch, hắn lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào, nhìn thiếu nữ áo đen một cái liền dời ánh mắt tới thân thể huyết sắc khô lâu. Thiếu nữ áo đen ánh mắt lóe lên, khóe miệng khẽ nhúc nhích nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Liễu Minh phất tay, một cổ hắc khí đem huyết sắc khô lâu cùng khô lâu giáp bạc, hai cổ hài cốt thông huyền ma thi thu vào, đặc biệt là đoạn đao trắng toát do hai tay của khô lâu giáp bạc biến thành. Vật này có uy lực cực lớn, hiển nhiên không phải pháp bảo tầm thường, sau này rảnh rỗi có thể từ từ nghiên cứu. Nhưng vào lúc này, trên người hắn hắc ảnh lóe lên hiện ra thân hình ma thiên. Hai cổ ma thi cấp thông huyền này ngày xưa chắc hẳn là tinh anh trong tộc Sắt Trá Phong Vân của tộc cổ ma. Đã có những thứ này ta nắm chắc có thể ngưng tụ ra hơn phân nửa ma thân rồi. Ma thiên trên mặt không giấu được vẻ vui mừng nói. Đã như vậy, hy vọng tiền bối cũng không quên hứa hẹn lúc trước, Liễu Minh nhàn nhạt nói một câu, sau đó ánh mắt lại nhìn qua chung quanh tế đàn. Hai cổ ma thi cấp thông huyền tuy bị Liễu Minh đánh chết, nhưng còn cốt lung khổng lồ đang bao phủ cả tòa đại sảnh. Áo đen thiểu nữ hiển nhiên cũng phát hiện tình huống này. Biết mình cũng không có sức phá vỡ cốt lung để chạy ra ngoài, nên nàng dứt khoát ngồi xuống mặt đất, khuôn mặt lại ánh lên vẻ e dè, hai mắt đen lấy chậm rãi nhìn về phía Liễu Minh. Liễu Minh cũng từ từ đi tới chỗ thiếu nữ áo đen rồi dừng lại. Thiếu nữ áo đen đưa mắt nhìn thẳng Liễu Minh, trong nhất thời cũng không ai nói lời nào. Nhắm mắt lại thơm phát kiệt kiệt, ta chém ánh mắt ma thiên lóe lên, một tia quỷ dị thoáng qua rồi biến mất. Thân ảnh hắn lại bất ngờ hiện ra trước mặt thiếu nữ áo đen rồi hỏi một câu, ngươi là công chúa Hoàng Triều sao, cũng không cần sợ hãi, chúng ta lúc trước bắt giam ngươi không phải muốn lấy tính mệnh của ngươi. Chỉ là bên trong có một chút ẩn tình thôi. Ma Thiên nói đến chỗ này lại quay sang nhìn Liễu Minh một cái, thấy hắn cũng không có tỏ ý phản đối, Ma Thiên cười hắc hắc tiếp tục nói, kỳ thật chúng ta lúc trước cùng Hoàng Triều có chút ít hiểu lầm. Sợ hoàng phủ gia các ngươi làm khó dễ sẽ chậm trễ hành trình đi vào bí cảnh lần này, cho nên mới làm chuyện ủy khuất cho công chúa Điện Hạ, sau này mọi chuyện êm xuôi chúng ta sẽ thả ngươi đi. Ngươi ngay không nói lời xảo trá, chuyện tới nước này các ngươi cần gì phải nói nhảm làm gì chứ? Thiếu nữ áo đen không chờ Ma Thiên nói xong, đã lạnh giọng cắt lời hắn mà nói. Không biết công chúa nói như vậy là có ý gì? Ma Thiên nhàn nhạt hỏi lại. Trước đó các ngươi ở trong động thiên thương lượng muốn đem ta làm tế phẩm, ta đã nghe hết cần gì phải hoa ngôn xảo ngữ nữa chứ. Thiếu nữ áo đen cười lạnh một tiếng, rồi nói. Ma Thiên nghe vậy thì sắc mặt thoáng trầm xuống, lập tức chậm rãi đánh giá thiếu nữ áo đen vài lần, ánh mắt dừng trên lỗ tai nàng, trong mắt hiện ra một tia giật mình. Thì ra là thế, ngươi không ngờ lại có được thiên phú đế thính vạn năm khó gặp, chật chật quả thật là tạo hóa hơn người. Trong miệng Ma Thiên thì thào nói. Đế thính. Người từ nãy giờ vẫn im lặng bây giờ bất ngờ mở miệng hỏi. Chính là Liễu Minh. Cái gọi là đế thính thật ra là một loại thiên phú cực kỳ hiếm thấy, cũng là thiên phú thần thông cực kỳ đặc thù của ma tộc, có được thần thông này thính giác nhận thức cực kỳ linh mẫn, mặc dù là có cách âm cấm chế, cũng có thể nghe được thanh âm bên trong, thậm chí nghe được cả truyền âm. Ma Thiên nhìn Liễu Minh nhàn nhạt giải thích. Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình, nhìn thiếu nữ áo đen ánh mắt chớp chớp. Nghe nói cái thiên phú đế thính này còn có tác dụng thần diệu khác, nghe đồn thiên phú này một khi tu luyện đến cực hạn thì sẽ nghe được thanh âm của vạn vật. Kể cả ý nghĩ trong lòng người khác cũng có thể nghe được. Hai mắt Ma Thiên nhìn chằm chằm vào thiếu nữ áo đen, trong miệng tiếp tục giải thích. Tuy rằng Ma Thiên cũng không có nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng Liễu Minh thì chấn động không nhỏ. Thiếu nữ áo đen tất nhiên đã tu luyện thiên phú này đến cảnh giới không kém rồi, cho nên trong lúc hôn mê, vẫn có thể nghe được hai người bọn họ nói chuyện. Nghĩ đến đây ánh mắt nhìn thiếu nữ có chút dị sắc, nhưng trên mặt hắn cũng không có thay đổi nào. Nếu như con bé này đã khám phá được chuyện của chúng ta thì nên đem nhốt nó lại đi, tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đến khi huyết tế đem nó ra là được, Ma Thiên ngữ khí lạnh lùng nói một câu. Liễu Minh gật gật đầu. Một tay nhấc lên trong lòng bàn tay ánh sáng màu vàng lóe lên, hiện ra một viên châu màu vàng mờ mịt, đúng là Sơn Hà Châu. Thấy Liễu Minh muốn động thủ, đôi mắt thiếu nữ chớp động vài cái, nhìn mặt Liễu Minh nói một câu để cho Ma Thiên nhăn mày lại. không nghĩ tới các hạ thoạt nhìn có vẻ là người không khéo, vậy mà bị một ma hồn sai khiến nói gì nghe nấy, cẩn thận có ngày bán mạng cho hắn cũng không hay. Thanh âm của thiếu nữ áo đen tuy rằng không lớn nhưng Liễu Minh nghe xong hai mắt bỗng nhíu lại. Hắn đối với hành vi của Ma Thiên vốn là có rất nhiều nghi kỵ, một mực vẫn âm thầm đề phòng, nhưng khổ nỗi không cách nào tìm được sơ hở, dù sao tính đến lúc này thì Ma Thiên đã đem lại cho hắn không ít chỗ tốt. Nhưng bây giờ nghe thiếu nữ nói mấy câu này dáng vẻ như biết chuyện gì đó, làm cho lòng hắn không khỏi bán tín bán nghi. Liễu tiểu tử, đừng nghe con nhãi này nói nhảm. Nó đang muốn ly gián chúng ta, ngươi không phải đơn giản như vậy mà tin nó chứ. Trong mắt Ma Thiên lóe lên quang mang kỳ lạ, nghiêm nghị trách cứ Liễu Minh một câu. Không vội để xem nàng ta muốn nói gì. Liễu Minh vờ như không nghe thấy lời của Ma Thiên như không nghe thấy. Đình chỉ hành động trong miệng nhàn nhạt nói một câu. Ngươi nếu như không có ý định với hắn thì tại sao lại đem một bộ phận huyết mạch cùng một phần thần hồn dung nhập vào cơ thể hắn? Theo ta thấy thì ngươi làm như vậy chính là chờ thời cơ tốt sẽ chiếm quyền điều khiển thân thể của hắn. Thiếu nữ áo đen quay nhìn Ma Thiên cười nói. Ăn nói bậy bạ. Ma Thiên một mực phủ nhận quát bảo. Ngươi nói như vậy thì phải có chứng cứ gì chứ? Liễu Minh nhìn thiếu nữ áo đen mặt không biểu tình hỏi lại. Nếu các hạ không tin vậy thì cứ đem bổn cung nhốt lại, đến lúc sắp chết ngươi sẽ biết là ta nói thật hay giả, thiếu nữ thở mạnh một cái nói. Bộ dáng không muốn trả lời câu hỏi. Ngươi nói đi, chỉ cần là thật ta cam đoan sẽ tha mạng cho ngươi, Liễu Minh thản nhiên nói một câu đồng thời đem Sơn Hà Châu thu lại. Ngươi! Ma Thiên thấy vậy trên mặt lộ vẻ kinh nộ, ánh mắt âm tình bất định y tự nhiên cũng biết tính cách Liễu Minh, bây giờ hắn có nói gì thì cũng là phí lời mà thôi. Nếu bổn cung nhớ không lầm, ma hồn này nói là muốn dùng máu huyết của ta huyết tế, để phá vỡ một cái cấm chế nào đó đúng không? Thiếu nữ áo đen nhìn Liễu Minh hỏi lại. Không sai, việc đã đến nước này, Liễu Minh tự nhiên cũng không giấu giếm nữa. Ma Thiên cũng không nói gì chẳng qua là hai mắt nhìn chằm chằm vào nàng không nhúc nhích. Thật sự là hắn muốn vào sâu trong uyên, tiến vào tháp ma uyên để lấy một món bảo vật tên hồn thiên kính. Thiếu nữ áo đen chậm rãi nói tiếp. Liễu Minh nghe ba chữ hồn thiên kính bất ngờ trong lòng chấn động, nghĩ đến món bảo vật khác của Ma Thiên là hồn thiên bia. Nếu như thiếu nữ không gạt hắn thì hai món bảo vật này nhất định có liên hệ với nhau. Nghĩ đến đây hai mắt hắn liếc nhìn Ma Thiên một cái, thấy sắc mặt Ma Thiên lạnh nhạt cũng không nói câu gì để phủ nhận, trong lòng hắn vô số ý niệm chạy qua trong miệng lầm bầm, nội uyên. Tháp ma uyên. Lúc Ma Thiên đưa địa đồ cho hắn thì trong ngọc giản cũng không có đề cập hai địa danh này. Chương 1336, nội uyên bất ngờ biết thượng cổ ma hồn vô phương hủy hắc lân ma thủ. Vung tu phao thiếu nữ lời ngọc thanh minh làm cho thiên đó, cùng mình rối bời biết là chuyện khó buông lơi nhưng rồi cũng phải cất lời xã giao. Đu cô xin nhờ công chúa biết mình là tế phẩm nhằm Ma Thiên Minh trút giận một hồi, lực bất tòng tâm, đành phải hòa thôi, sư tử ngoạm, đền bù thời tính kế. Trang công minh 1950 ma tháp nội tình toan trở mặt Liễu Minh điều kiện thỏa thành giao. Tridatin, nơi gọi là nội uyên kỳ thật chính là trung tâm ma uyên. Thiếu nữ áo đen thấy Liễu Minh đối với nội uyên hay tháp ma uyên tựa hồ hoàn toàn không biết gì. Liền giải thích cặn kẽ một hồi, hơn nữ còn nói rõ ràng những nguy hiểm trong đó cho hắn nghe. Liễu Minh nghe xong, tâm niệm chuyển động không thôi. Dựa theo lời đối phương, từ xưa đến nay, người tiến vào trong là vô số kể, nhưng lại chưa từng có người từ đó đi ra. Chỗ như vậy sao có thể dùng hai chữ nguy hiểm để diễn tả hết được chứ? Về phần tháp ma uyên, nghe đồn rằng là nơi thông tới cổ ma giới. Chuyện đó có thật hay không thì cũng chưa có người nào kiểm chứng. Bất quá trong tháp ẩn chứa không ít bảo vật, hồn thiên kính lại là bảo vật quan trọng nhất ở đó. Điều đó cho thấy muốn lấy được bảo vật này. Chắc hẳn cần phải có một bí thuật huyết tế nào đó và tế phẩm thì nhất định không thể thiếu. Mà tế phẩm căn bản không phải là cần người có huyết mạch tinh thuần mà là người có thể để cho thượng cổ ma hồ phụ thân thì đúng hơn. Thiếu nữ áo đen một mạch giải thích tường tận. Tình hình trước mắt, sinh tử của vị công chúa này đều nằm trong tay Liễu Minh. Chỉ khi được hắn tin tưởng, nàng mới có thể sống sót ở nơi này. Thượng cổ ma hồn là vật gì? Liễu Minh nghe đến đó, ánh mắt có chút lóe lên nhìn Ma Thiên liếc một cái chậm rãi hỏi. có quan hệ việc này ta cũng biết rất ít. Chỉ biết là thượng cổ ma hồn có quan hệ cùng cổ ma giới trong truyền thuyết. Nghe đồn rằng thời kỳ thượng cổ, cổ ma giới đã phong ấn tinh phách của những tinh anh cường đại của ma tộc. Ngẫu nhiên lại có một số ma hồn thượng cổ vì một nguyên nhân đặc thù nào đó mà thoát ly cổ ma giới đi tới đại lục vạn ma, rồi sau đó bám vào vật ký sinh. Như vậy ma nhân sinh ra đã có được lực lượng của thượng cổ ma hồn, thậm chí có một ít trí nhớ của thượng cổ ma hồn, tốc độ tu luyện vượt xa thường nhân. Nếu ta đoán không sai, ma hồn bên cạnh ngươi chính là một trong số đó. Thiếu nữ áo đen nói xong lời cuối cùng, ánh mắt ngưng trọng liếc nhìn Ma Thiên. Ma Thiên nhìn thiếu nữ ánh mắt vô cùng âm trầm. Thiếu nữ áo đen cũng không sợ hãi chút nào, nhìn thẳng Ma Thiên, chống tay xuống đất chậm rãi đứng dậy. Nàng mặc dù bị thương nặng nhưng vừa rồi đã thoáng điều tức nội thể, nên bây giờ thân thể cử động cũng miễn cưỡng không có vấn đề gì. Trên mặt Liễu Minh không chút biểu tình, nhưng từ thần sắc biến hóa của Ma Thiên khi nhìn thiếu nữ áo đen mà đoán, thì chuyện nàng nói có 8-9 phần là sự thật. Trong cơ thể hắn đã sát nhập một phần thần hồn của Ma Thiên, theo như lời thiếu nữ thì hắn là vật để ký sinh, hay đúng hơn là tế phẩm thích hợp nhất. Nếu mọi chuyện là thật thì những việc Ma Thiên muốn hắn làm trong thời gian gần đây đã trở nên dễ hiểu. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn trầm xuống, ý niệm xoay chuyển hỏi lại một câu, vậy hồn thiên kính kia là như thế nào? Nếu như Ma Thiên trăm phương ngàn kế muốn lấy được vật ấy, có thể thấy được nó là món đồ rất có lai lịch. Nghe nói bảo vật này chính một đại năng vĩnh sinh cảnh thời thượng cổ tự tay tế luyện ra. Bên trong ghi lại sở học của vị tu sĩ này cùng những lĩnh hội về pháp tắc thiên địa của y, nếu có thể tham ngộ được những ghi chép này, đừng nói có thể tiến vào cảnh giới vĩnh sinh hay không, mà hãy nói tới những lợi ích từ việc thấu triệt pháp tắc thiên địa. Thiếu nữ áo đen do dự một chút rồi khẽ thở dài mà nói. Hít. Liễu Minh hít một hơi khí lạnh. Là vì bảo vật này khó trách Ma Thiên trải qua trăm cây vạn đắng cũng muốn trở lại đây lấy nó. Hắc hắc. Không nghĩ tới lần này ta phạm nhiều sai lầm như vậy. Tuyệt đối không thể ngờ ma hồn trong cơ thể ngươi cũng đã thức tỉnh. Hồi lâu một mực không nói, bây giờ bất ngờ Ma Thiên lại cười một tràng quái dị rồi nói. Bổn cung không phải bị ma hồn phụ thể, mà là có người đem bộ phận trí nhớ ma hồn dung nhập vào thần hồn bổn cung. Cho nên bổn cung mới biết được chuyện này. Thiếu nữ áo đen nói đến lúc này trong mắt thoáng lên một tia ảm đạm. Ma Thiên tiền bối, xem ra những lời nàng ta nói đều là sự thật rồi, ngươi thật sự có ý định đem ta làm tế phẩm sao? Liễu Minh thở dài một hơi xoay người nhìn Ma Thiên hỏi. Không sai. Ma Thiên ánh mắt lóe lên trực tiếp thừa nhận. Đã như vậy thì không còn gì để nói nữa rồi. Trên mặt Liễu Minh lộ ra nụ cười lạnh như băng, một tay nhấc lên ngoài thân hắc khí cuồn cuộn tuôn ra. Ngươi không cần nóng vội như thế, ta trước đó chính xác đã có ý định này. Nhưng bây giờ đã nói cho ngươi biết rồi thì kế hoạch này tự nhiên sẽ không còn nữa. Ma Thiên nhướng mày điềm tĩnh nói. Liễu Minh lạnh lùng cười cũng không trả lời, chẳng qua là một tay phất lên, trong miệng nói lẩm bẩm, hắc khí lóe lên ngưng kết thành vô số phù văn màu đen, tạo thành một cái kén tầm bao bọc Ma Thiên vào trong đó. Ngươi muốn phong ấn ta như lần trước hay sao? Ma Thiên nhìn phù văn màu đen trong miệng hắc hắc cười một tiếng. Trước người hắc quang lóe lên một cái, hắc lân ma thủ lăng không hiện ra. Vẽ ra một đạo hào quang màu đen, phù văn màu đen vừa chạm phải nó tức thì tiêu tán. Sắc mặt Liễu Minh cứng đờ, ánh mắt nhìn hắc lân ma thủ đồng tử có chút co lại. Lúc này, hắn có chút hối hận vì đã trợ giúp Ma Thiên ngưng tụ cái ma thủ này, để cho hắn khôi phục một ít thực lực, nhưng đồng thời trong nội tâm cũng âm thầm bảo may mắn không thôi, bởi đã không để hắn khôi phục thực lực quá nhiều. Vẹn vẹn một cái ma thủ hắn tự tin mình có thể ứng phó. Liễu Minh hít một hơi thật dài, trong lòng bàn tay bỗng nhiên vang lên tiếng sét đánh, từng đạo kim sắc hồ quang điện hiện ra uốn lượn trên hai cánh tay hắn. Thiếu nữ áo đen biến sắc vội vàng lùi ra xa. Liễu đạo hữu chẳng lẽ thật sự muốn động thủ cùng ta? Trong mắt Ma Thiên hơi hít lại trầm giọng nói. Hừ, ta không nghĩ ra còn có lý do gì để thả ngươi. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, hai giơ tay lên muốn lập tức động thủ. Ngươi chớ có quên, chúng ta bây giờ là đồng thể song sinh, còn có tâm ma khế ước, nếu ngươi đánh chết ta, kết quả như thế nào ngươi rất rõ ràng. Ma Thiên châu mày nói. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chẳng qua là muốn đánh tan ma thân ngươi ngưng tụ ra mà thôi. Ánh mắt Liễu Minh như lửa đốt, kim sắc điện quang trong lòng bàn tay bỗng nhiên bắn ra, ngưng tụ thành một tấm lưới điện muốn vây Ma Thiên vào trong đó. Ma Thiên biến sắc, thân thể bỗng nhiên hóa thành một cổ hắc khí. Vội vàng chui vào trong hắc lân ma thủ. Trong mắt Liễu Minh lóe lên hàn quang, hai tay đột nhiên rung lên lưới điện kịch liệt co lại, đem hắc lân ma thủ tầng tầng phủ kín lại. Tư tư thanh âm vang lên. Kim sắc điện quang vừa chạm vào hắc lân ma thủ, thì hắc khí đang cuốn quanh ma thủ lập tức tan ra, nhưng mặc kệ kim sắc điện quang oanh kích ra sao hắc lân ma thủ vẫn không hề nhúc nhích. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, trong lòng bàn tay tiếng sấm vang lên càng to hơn, một đạo ngũ sắc hồ quang điện bắn ra, rõ ràng là cửu thiên thần lôi hung hăng đánh lên ma thủ. Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Hắc lân ma thủ kịch liệt chấn động, hắc khí bên ngoài đại giảm. Nhưng chỉ trong tích tắc lại khôi phục nguyên trạng. Sau khi quang điện tiêu tan hết, bên ngoài hắc lân ma thủ một vết nứt cũng không có, ma thủ vẫn sáng bóng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Liễu Minh thấy vậy thì nhướng mày, năm ngón tay bóp lại, trong lòng bàn tay lại hiện ra một đám ngũ sắc thần lôi. Không cần thử nữa, cái hắc lân ma thủ này ngươi bây giờ chưa có bản lĩnh phá hủy nó đâu. Trong ma thủ truyền ra giọng nói bình thản của Ma Thiên. Đuôi lông mày Liễu Minh nhảy lên, cười lạnh một tiếng. Ngũ sắc hồ quang điện lần nữa bắn ra, tiếp tục oanh kích lên hắc lân ma thủ. Hắc lân ma thủ vẫn như vậy. Lúc đầu hắc quang tiên tán nhưng chốc lát sau lại khôi phục như lúc ban đầu. Liễu Minh sắc mặt triệt để thất vọng. Hắn vừa mới đánh chết hai đầu thông huyền khô lâu, đã tiêu hao hơn phân nửa cửu thiên thần lôi nên trong cơ thể đã không còn lại bao nhiêu. Nếu như cả cửu thiên thần lôi cũng không cách nào hủy diệt cái hắc lân ma thủ này, thì thủ đoạn khác thiết nghĩ cũng không cần làm. Liễu đạo hữu, tuy nói lúc trước ta định đem ngươi làm con tốt thí trong bàn cờ của ta, nhưng đến bây giờ chẳng phải ngươi vẫn bình an hay sao, cần gì phải trở mặt vô tình như vậy chứ? Thanh âm Ma Thiên lần nữa vang lên. Hừ, ta nếu thật sự hồ đồ chết trong bí cảnh này thì chắc ngươi đã không nói như vậy rồi. Liễu Minh hừ một tiếng nói. Hắc hắc, ta và ngươi đều là người tu luyện, tuy rằng nhân ma khác đường, nhưng ngươi lừa, ta gạt vốn dĩ cũng là chuyện bình thường, đâu phải nó chưa từng xảy ra trong tu tiên giới chứ. Hơn nữa ngươi bây giờ cũng không làm gì được ta, không bằng mọi người tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện đi. Ta đồng ý đền bù cho ngươi vì ý định không tốt với ngươi trước đó, ta và ngươi lại là hảo hữu như trước nay vẫn thế có được không? Ma Thiên trả lời một cách lơ đễnh. Sắc mặt Liễu Minh có chút khó coi, trong đầu vô số ý niệm biến chuyển, do dự không biết có nên tiếp tục thúc giục quan điện oanh kích hay không. Hắc lân ma thủ nhẹ nhàng đưa năm ngón tay một trảo quét qua, kim sắc hồ quang điện đang bao vây nó lập tức gãy vụn. Ánh mắt Liễu Minh co rụt liên hồi, trên mặt có chút biến sắc. Phía trên ma thủ hắc khí tản ra, thân hình Ma Thiên cũng theo đó hiện ra. Hai người đối mặt nhìn nhau, trong mắt Liễu Minh hào quang lập lòe, một lát sau thanh âm có phần lãnh đạm mở miệng nói, trở lại như trước kia là không thể, ngươi lúc trước đem bộ phận huyết mạch sáp nhập vào thân thể của ta. Chỉ sợ mục đích thật sự là muốn có thể khống chế được ta ngay tại thời điểm mấu chốt. Ánh mắt Ma Thiên lóe lên hơi do dự gật đầu. Bây giờ ngươi phải đem huyết mạch của ngươi trong cơ thể ta triệt để thu hồi, hơn nữa phải giúp ta tế luyện toàn bộ Sơn Hà Châu trở thành động thiên pháp bảo thì những chuyện trước kia ta sẽ không tính toán nữa. Liễu Minh lạnh lùng nói. Tên này có công phu sư tử ngoạm kinh thật, ta chém thu hồi huyết mạch không có vấn đề, nhưng mà muốn đem tất cả Sơn Hà Châu luyện chế thành động thiên pháp bảo cần tài liệu quá nhiều, coi như đem cái cốt lung pháp bảo này phân giải ra. Cũng chỉ miễn cưỡng đủ cho hai khỏa Sơn Hà Châu tiến giai. Ma Thiên mở miệng đáp. Tài liệu thì ngươi không cần phải lo lắng, tự ta sẽ có biện pháp. Liễu Minh lạnh nhạt nói. Vậy được thôi, việc này ta đáp ứng, vậy bây giờ trước tiên ta sẽ thu hồi huyết mạch nhưng cần phải bố trí dẫn nguyên đại trận ở đây thì mới được. Ma Thiên nhẹ gật đầu tiếp lời. Liễu Minh gật gật đầu, thần thức quét qua tu di giới. Lần trước bố trí dẫn nguyên đại trận vẫn còn thừa một ít tài liệu, có một số thiếu thì có thể thay bằng tài liệu khác. Chưa tới nửa giờ sau trên tế đàn đã xuất hiện một cái huyết sắc trận pháp lớn hơn trượng. Liễu Minh đang khoanh chân ngồi ở bên trong trận pháp. Thiếu nữ áo đen lúc này cũng khoanh chân ngồi cách đó không xa, trên người ánh sáng tím lập lòe đang tận lực điều trị thương thế. Ma Thiên đứng ở bên ngoài pháp trận, trong miệng lầm rầm chú ngữ, phía trên hắc lân ma thủ hắc khí đại phóng. Trên mặt đất dẫn nguyên đại trận sáng lên,

tiểu nữ tuy kiến thức nông cạn nhưng cũng từng nghe qua danh tánh của các vị thông huyền trong mấy vạn năm nay, không chừng ta cũng có biết qua các hạ thì sao? Thiếu nữ áo đen không giận mà điềm nhiên đáp lại. Thật buồn cười, bản tôn vì sao phải cho ngươi biết tên? Ánh mắt Ma Thiên trầm xuống, lập tức cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động hóa thành một đạo hắc quang, bay trở về trong cơ thể Liễu Minh. Áo đen thiếu nữ thấy vậy, trên mặt lộ ra một tia dị sắc nhưng cũng không tức giận gì, chẳng qua khóe môi có chút nhếch lên mà thôi. Liễu Minh nhìn thiếu nữ áo đen một cái, trong mắt lộ ra thâm ý sâu sắc. Hắn sớm đã có suy đoán về thân phận của Ma Thiên. Chuyện vừa xảy ra thì hắn cũng đã nắm chắc thêm vài phần trong suy đoán của mình, chỉ là trong lòng suy tính rồi cũng không có nói toạc ra. Liễu Minh xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía cốt lao nơi tế đàn. Hắn ở đây lâu như vậy, bên ngoài Hạc Nhi chắc cũng lo lắng lắm. Nghĩ tới Hạc Nhi, trong lòng hắn có chút nhẹ hơn. Tuy rằng bên cạnh hắn không ngừng xảy ra chuyện lừa gạt phản bội, nhưng từ khi hắn còn là tên tiểu tử Linh Đồ Kỳ đến nay, Hạc Nhi vẫn một mực trung thành với hắn, điều này làm cho hắn có cảm giác thân tình hơn với nó. Ngươi vừa nói đem phân giải cốt lao này cũng chỉ cung cấp đủ cho hai khỏa Sơn Hà Châu tiến giai, vậy chẳng lẽ cốt lao này cũng là một kiện động thiên pháp bảo? Liễu Minh đảo mắt nhìn quanh một lượt, sau đó thông qua tinh thần hỏi Ma Thiên một câu. Không sai. Nhưng nói một cách chính xác thì cốt lao này chỉ là động thiên pháp bảo giai đoạn bán thành phẩm do hai đầu khô lâu kia luyện chế đã đến. Ma Thiên lười biếng nói một câu. Cũng tốt. Liễu Minh nhẹ gật đầu. Vừa dứt lời, lông mày Liễu Minh nhíu lại, thân hình thoáng mơ hồ sau đó đã xuất hiện ở đỉnh đại điện. Nơi đây là do vô số xương cốt tạo thành, chiếc bàn này thoạt nhìn thì vô cùng rắc rối, tựa hồ cả tòa cốt lao đã lấy nơi này làm trung tâm. Ngày xưa còn ở Linh Sư Dung Linh giao cốt, đến giờ chưa quên nay Dung Hài cốt thông huyền, chuyện gì sẽ đến đợi liền chương sau Andricua. Chương 1338, đuổi giết từ biệt nàng chẳng chịu nghèo về, Ma Uyên Tháp quyết đi với mình là cả thu thập linh tinh trò đuổi giết ẩn hình để xem. Trang công minh 195, ánh mắt Liễu Minh khẽ quét qua khối cốt bàn lớn chừng 20-30 trượng phía trước, hắc khí quanh thân cuộn lên. Đồng thời trong cơ thể vang ra những tiếng răng rắc, cơ bắp tứ chi liền lớn hơn một vòng. Tiếp đó, hắn quát khẽ một tiếng, tung ra một nắm đấm. Trên không liền hóa thành vô số quyền ảnh như phô thiên cái địa đổ ập xuống cốt bàn. Chỉ nghe không trung truyền ra một tiếng oanh minh cực lớn, làm cả đại điện đều rung chuyển. Âm thanh vang vọng mãi một lúc lâu. Quyền ảnh đập vào mặt ngoài cốt bàn, tạo thành một vần sáng trắng, cả tòa cốt lao khổng lồ cũng rung lên dữ dội. Trong lúc nhất thời, các tia sáng đen trắng xen vào nhau bắn ra bốn phía. Mãi tới chừng gần một nén nhang sau, theo một tiếng đổ vỡ như băng thiên liệt địa vang lên, chiếc cốt bàn nơi đỉnh đại điện rốt cuộc cũng vỡ, mảnh vụn bắn ra khắp nơi. Ngay sau đó, lấy cốt bàn làm trung tâm, các bức tường xương xung quanh cũng liên tiếp vang lên những tiếng rạn nứt, rồi ầm ầm vỡ tung ra, hóa thành vô số mảnh vỡ màu trắng rơi xuống. Thiếu nữ áo đen đứng bên dưới. Mắt không chớp nhìn Liễu Minh, tay không tất sắc, chỉ dựa vào sức lực bản thân đã có thể đánh tan một kiện động thiên pháp bảo cực kỳ chắc chắn. Trong mắt hiện vài tia hoảng sợ, rồi ngay lập tức bị một tia dị sắc thay thế. Bởi nàng đã đích thân thử qua, nên cũng biết lực phòng ngự của mấy bức tường xương này mạnh tới cỡ nào. Nhưng đúng lúc này, thân hình Liễu Minh bỗng nhoáng lên rồi hóa thành bốn đạo hư ảnh vô cùng sống động bay về bốn phía, dùng xu thế gió thổi mây tan thu lại toàn bộ đám vụn xương vào. Ngay sau đó, bốn ảo ảnh lại hợp làm một, hiện ra thân ảnh Liễu Minh đứng bên cạnh thiếu nữ áo đen. Đồng thời ngay khi hắn vừa tiếp đất thì một đạo ngân quang liền bay vào từ cửa đại điện. Ngân quang thu lại, lộ ra thân ảnh một đầu cốt hạc lớn cỡ bàn tay, chỉ chớp mắt một cái đã xuất hiện nơi đầu vai hắn. Ma sủng cấp thiên tượng. Thiếu nữ áo đen thấy thế thì biến sắc. Liễu Minh gật nhẹ đầu, không nói gì thêm mà thu Hạc Nhi vào hồ lô rồi mới quay sang nói, tốt rồi, việc hôm nay đã xong, ta và cô cáo biệt tại đây. Sao? Liễu đạo hữu đồng ý thả bổn cung đi ư? Trong mắt thiếu nữ áo đen hiện ra một tia giảo hoạt, miệng cười khẽ nói. Không thả cho cô đi, không lẽ còn dẫn cô đi vào nội uyên ư? Liễu Minh nao nao nói. Đúng vậy, bổn cung quả thực có ý đó. Thiếu nữ áo đen cười dịu dàng nói một câu làm cho Liễu Minh lập tức im bặt. Tiên tử đã biết nội uyên vô cùng nguy hiểm, cần gì phải lao vào chứ? Dù sao thì lấy thân phận của cô, ta nghĩ nếu chỉ vì một ít tài nguyên hay bảo vật thì cũng đâu cần vào tận đây. Lông mi Liễu Minh nhảy lên, miệng vẫn khuyên nhủ. Bổn cung có lý do nhất định phải đi, nhưng đó là gì thì không thể nói cho ngươi được. Sở dĩ ta muốn đi cùng ngươi là vì trong tháp ma uyên có một cấm chế mà cần chìa khóa ma uyên mới có thể mở được. Thiếu nữ áo đen nhẹ nhàng nói. Nghe vậy. Liễu Minh nhíu chặt mày lại, sắc mặt trầm xuống. Vốn dĩ hắn không định đáp ứng, dù sao thì đi cùng người khác cũng vô cùng bất tiện, trong khi nội uyên được gọi là đầm rồng hang hổ cũng không quá mà đối phương chỉ là một ma nhân thiên tượng sơ kỳ mà thôi. Có điều khi nghe xong nửa câu sau của nàng thì hắn lại có chút do dự. Cô gái này xem ra hiểu khá rõ về nội uyên và tháp ma uyên. Hơn nữa nàng và ma thiên còn có phần quen biết nhau, vậy nên nếu đi cùng cũng có thể làm cho ma thiên có phần cố kỵ, không dám dùng quỷ kế gì cả. Dù sao thì hiện giờ hắn cũng không biết gì về nội uyên và tháp ma uyên cả. Nghĩ tới đây, rốt cuộc Liễu Minh cũng khẽ gật đầu, được rồi. Thế nhưng phải nói trước là tại hạ sẽ không có trách nhiệm phải bảo vệ tiên tử, đương nhiên khi gặp một số chuyện nhỏ ta sẽ xử lý, nhưng nếu gặp nguy hiểm thì đành phải dựa vào bản lĩnh riêng mình vậy. Đương nhiên là vậy. Đúng rồi, bổn cung tên là Triệu Thiên Dĩnh, nhưng ta cũng chỉ biết ngươi họ Liễu mà thôi, vậy nên vẫn cần thỉnh giáo đại danh các hạ. Thiếu nữ áo đen không chút phật lòng, chuyển hướng nói. Liễu Minh. Liễu Minh không cần nghĩ ngợi trả lời, có điều trong lòng vẫn cảm thấy có chút kỳ quặc. Cô gái này là công chúa của Trung ương Hoàng Triều. Đương nhiên là đệ tử dòng chính của Hoàng Phủ Thế Gia, vậy sao lại không phải họ Hoàng Phủ mà là họ Triệu? Nhưng việc này vốn chẳng có quan hệ gì với hắn thế nên hắn cũng chẳng hỏi nhiều làm gì. Liễu Huynh, theo ta được biết, từ giờ tới lúc tháp Ma Uyên mở ra còn khoảng nửa năm nữa. Vậy nên Huynh có tính toán gì không? Triệu Thiên Dĩnh liếc Liễu Minh. Đôi mắt đẹp chớp mấy cái rồi hỏi. Vậy thì vừa đi về hướng Trung ương Hoàng Triều vừa thăm dò các di tích bảo tàng đi. Liễu Minh trầm ngâm một lát mới nói. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy cũng không phản đối gì. Thời gian tiếp theo, do Triệu Thiên Dĩnh bị thương nên hai người liền ở lại đại điện trong tế đàn tĩnh dưỡng mấy ngày. Chờ khi Triệu Thiên Dĩnh hồi phục mới rời đi. Liễu Minh cũng tranh thủ thời gian này lấy một số linh tài ra bồi dưỡng cho hư không kiếm hoàng bị hao tổn khi trước. Nửa tháng sau, tại một dãy núi đen hoang vu trùng trùng điệp điệp trong bí cảnh Ma Uyên. Ma khí nơi dãy núi này vô cùng nồng đậm, lại thỉnh thoảng có những sợi chân ma chi khí chậm rãi bay lên, ở giữa không trung ngưng tụ thành vô số đám mây đen. Nhìn từ đằng xa, chỉ thấy phía trên dãy núi mây đen bao phủ, giống như một vùng đất quanh năm không thấy ánh mặt trời. Đột nhiên, một tiếng nổ rung trời chuyển đất vang lên. Tại một khe núi sâu trong dãy núi, mặt đất chợt nổ tung, sau khi các bụi tản đi thì thấy nơi đó đã xuất hiện một cái động lớn. Một lát sau, ba đạo động quang đồng thời từ đó bay ra, rơi xuống trong một sơn cốc gần đó. Hào quang thu lại, lộ ra thân ảnh ba người, chính là Liễu Minh, Triệu Thiên Dĩnh và Hạc Nhi. Từ đầu tới chân bọn họ đều dính không ít tro bụi, nhưng trên mặt thì lại không giấu nổi nét mừng rỡ. Lúc này, Liễu Minh chợt lật tay, lấy ra một khối tinh thạch màu đen lớn cỡ nắm tay. Khối tinh thạch này sáng long lanh, nhưng lại không phát ra tia hào quang nào. Thế nhưng khi nhìn kỹ một lúc, nó lại cho người ta cảm giác muốn hút lấy hồn phách của họ. Thật không ngờ trong bí cảnh này lại có một mạch khoáng đá ma tủy, còn tìm được không ít ma tủy toản cực phẩm, thật sự là thu hoạch không nhỏ đâu. Liễu Minh mừng rỡ nói. Ma tủy toản là một loại khoáng thạch tuyệt tích đã lâu tại đại lục vạn ma. Chính là tài liệu luyện khí mà ma nhân tha thiết mơ ước. Trong đó ẩn chứa ma khí cực kỳ tinh thuần, có thể luyện chế ra ma bảo cực phẩm đánh đâu thắng đó. Điều này đều dựa vào đầu ma sủng này của đạo hữu, nếu nàng không cảm giác được mạch khoáng ma tủy dưới lòng đất thì chúng ta đã bỏ lỡ rồi. Trên mặt Triệu Thiên Dĩnh cũng hiện lên một nét hưng phấn đỏ ửng. Tay vuốt ve mái tóc tím, miệng nói. Hạc Nhi nghe vậy, liếc Triệu Thiên Dĩnh một cái, miệng khẽ hừ một tiếng. Đúng vậy, lần này may mắn mà có Hạc Nhi. Vật này có lẽ cũng có tác dụng lớn với việc tu luyện của ngươi, ngươi hãy cầm lấy đi. Liễu Minh nói rồi đưa khỏa ma tủy toản trong tay cho Hạc Nhi. Đa tạ chủ nhân. Hạc Nhi nhận lấy, khuôn mặt vui vẻ. Sau đó, thân hình nàng liền khẽ động rồi hóa thành một đạo hắc quang, bay vào hồ lô hóa M bên hông Liễu Minh, chuẩn bị tu luyện. Đầu ma sủng này của Liễu đạo hữu có vẻ không thích ta lắm. Đôi mắt dễ thương của Triệu Thiên Dĩnh lóe lên nói. Gần đây Hạc Nhi có phần cảnh giác với người ngoài, Triệu Tiên tự chớ trách. Liễu Minh nở nụ cười nói. Quang mang trong mắt Triệu Thiên Dĩnh lưu chuyển một lát rồi nở một nụ cười tự nhiên, dường như không thèm để ý. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Liễu Minh liếc nhìn nàng, đề nghị. Qua quãng thời gian ở chung này, hắn cũng phát hiện vị công chúa Triệu Thiên Dĩnh này tuy rằng được sinh ra tại Hoàng Phủ Thế Gia có địa vị cao nhất đại lục Vạn Ma nhưng lại không có tính bạo ngược kiêu căng của một số đệ tử Thế Gia mà bản tính lại khá thuần lương. Tính cách này lại đại lục Vạn Ma cũng có thể nói là khó có được. Mà ngoài việc không thích đề cập tới chuyện của gia tộc thì nàng này cũng có phần hay nói, có thể do sống trong hoàng thành nhiều năm, nên khá hiếu kỳ với thế giới bên ngoài. Hai người đi cùng một thời gian, quan hệ cũng hòa hợp hơn mấy phần. Triệu Thiên Dĩnh nghe đề nghị của Liễu Minh xong thì gật nhẹ đầu, há miệng đang muốn nói chuyện thì đúng lúc này, chợt hai người đều biến sắc, cùng quay đầu nhìn về một hướng. Có người tới. Hình như là đuổi giết. Liễu Minh có chút kinh ngạc nhìn Triệu Thiên Dĩnh, một tay vung lên, trên người chợt hiện ra một luồng sáng xanh, mau chóng ngưng tụ thành một ảo ảnh thanh ngưu cực lớn. Bao phủ toàn thân hắn và Triệu Thiên Dĩnh. Ánh mắt Triệu Thiên Dĩnh lóe lên, im lặng trong hào quang của ảo ảnh thanh ngưu, không có động tác gì. Một khắc sau, thanh quang chỉ nhoáng lên một cái đã biến mất trong hư không, thân ảnh của Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh cũng biến mất theo. Hai người vừa ẩn nấp xong thì nơi chân trời chợt hiện ra hai điểm độn quang, một đỏ một đen, một trước một sau phi độn tới. Tốc độ độn quang của hai đạo độn quang đều cực nhanh, chỉ mấy hơi thở sau đã bay tới gần hai người Liễu Minh khiến cả hai liền cảm thấy hai cổ linh áp cường đại tỏa ra. Một số ma vật cấp thấp trong sơn cốc dường như đã sớm cảm giác được nguy hiểm. Mau chóng rút về sào huyệt của mình, con người run lẩy bẩy. Trong sơn cốc, ánh mắt Liễu Minh lóe lên. Hai cổ linh áp này cực kỳ cường đại, tuy rằng hắn đã thu liễm thần thức nhưng cũng có thể cảm giác được cả hai đều là tồn tại cấp thông huyền. Đúng lúc này, sau một tiếng xé gió, đạo độn quang đen bay đằng sau liền mau chóng đuổi theo đạo độn quang màu đỏ đằng trước. Chỉ thấy hắc quang lóe lên, một chiếc xiên đen bay ra, hóa thành vô số xiên ảnh, mang theo tiếng xé gió chói tai, như phô thiên cái địa ập xuống đạo độn quang màu đỏ. Thấy vậy, bóng người màu đỏ không thể không ngừng lại. Vô số vòng hào quang màu đỏ liền khuếch tán ra, trong đó còn có thể thấy một cây cờ màu đỏ cực lớn. Hàng loạt xiên ảnh va phải cây cờ, phát ra vô số tiếng nổ mạnh, đồng thời từng tia sáng hai màu đen đỏ bắn ra. Đầy trời xiên ảnh mau chóng bị cây cờ đánh tan quá nữa, nhưng thừa lúc đạo động quang màu đỏ này trì hoãn một lát, bóng người đen phía xa liền tăng tốc, mau chóng vượt qua bóng đỏ, chặn lại phía trước. Chỉ thấy độn quang tản đi, lộ ra một nam tử phong nhã mặc trường bào đen. Dung mạo có phần anh tuấn. Chương 1339, Phạm Thánh Huyền Minh Công đứng ngay dưới sơn cốc, hai mắt Liễu Minh nhíu lại. Hắn có chút ấn tượng với người này, hình như đã thấy qua khi còn ở lối vào bí cảnh. Y là trưởng lão thông huyền của gia tộc Cao Hách Yểm, là người lĩnh đội của bọn họ lần này. Thanh âm Triệu Thiên Dĩnh chợt vang lên bên tai Liễu Minh. Nghe vậy, trong lòng Liễu Minh khẽ động, nhẹ gật đầu. Giữa không trung, đạo độn quang màu đỏ dường như biết không thể trốn được, bèn đứng lại, hiện ra thân ảnh một nam tử trung niên mặc áo bào đỏ, đường nét trên gương mặt sâu sắc, tay cầm một cây cờ lớn đỏ rực. Sắc mặt hơi tái, hình như đang bị thương. Người này Liễu Minh chưa từng gặp bao giờ. Đôi mi Triệu Thiên Dĩnh bên kia cũng cau lại, khẽ lắc đầu, đương nhiên cũng không biết y. Cao Hách Yểm. Ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Tên ma nhân áo đỏ trầm giọng nói. Liệt huynh cần gì phải cố chấp như thế? Ngươi chỉ cần giao bản đồ ra đây, ta sẽ để ngươi rời đi. Cao Hách Yểm mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói. Mảnh bản đồ này là do các tiền bối liệt gia chúng ta phải hao phí bao nhiêu tâm huyết mới có được. Các ngươi thân là người của gia tộc Cao Hách, một trong tứ đại gia tộc lại định lừa gạt chúng ta ư. Ma nhân áo đỏ giận dữ nói. Nếu đã vậy thì hãy giao cả tính mạng ngươi ra đi. Cao Hách Yểm hừ lạnh một tiếng, hắc quang trên người sáng lên, bao phủ toàn thân hình y. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, bởi hắc quang trên người Cao Hách Yểm làm cho hắn cảm thấy vô cùng bất thường. Lúc này, hai tay Cao Hách yểm chập lại làm một, màn sương đen trên người cuộn lên, hóa thành bảy tám đầu mãng xà đen thui dài chừng 10 trượng, đánh về phía tên ma nhân áo đỏ. Ma nhân áo đỏ thấy vậy thì sắc mặt lạnh đi, dường như có phần cố kỵ với đám mãng xà này. Y cố gắng huy động cây cờ lớn trong tay, đánh ra vô số đóa hỏa diễm đỏ rực, tạo thành một bức tường lửa trắng trước mặt. Huynh huynh râm râm. Đám mãng xà không chút nào sợ hãi, trực tiếp lao vào bức tường lửa, chia ra cắn xé. Chỉ trong chốc lát, bức tường đỏ rực kia đã đổ xuống. Khinh người quá đáng. Tên ma nhân áo đỏ biến sắc, miệng mau chóng phun một ngụm máu tươi vào thân cây cờ. Hào quang quanh thân cờ lập tức sáng rực lên, mặt ngoài hiện ra một đồ án giao long hai màu cực kỳ sống động. Sau đó, y tiếp tục đọc lẩm bẩm từng câu chú ngữ, từ lòng bàn tay liền bay ra hai tia sáng đỏ, sát nhập vào hai mắt của đầu rồng trong đồ án. Đôi mắt đó liền sáng lên. Đồng thời một tiếng long ngâm cực kỳ hùng tráng liền phóng lên trời. Ngay sau đó, một đầu giao long liền bay vút ra, mang theo một cổ linh áp cực kỳ kinh khủng. Liễu Minh biến sắc, không ngờ linh áp mà xích kim giao long tản ra đã đạt tới cấp thông huyền. Bên trong bí cảnh ma uyên có sự áp chế cực lớn với những kẻ ở cấp thông huyền, những đại năng thông huyền đều bị áp chế nên chỉ có thể phát huy ra lực lượng cỡ thiên tượng đỉnh phong mà thôi. Nhưng nay lại thấy đầu xích kim giao long này lại có linh áp dường như đã đạt tới cấp thông huyền, vậy nên có thể nói đây là một bí thuật cực kỳ lợi hại. Nếu dùng bên ngoài không biết còn kinh khủng tới mức nào. Lúc này, xích kim giao long chợt vẫy đuôi, hóa thành một bóng đỏ bay ra, há miệng cắn xuống cổ mãng xà. Chỉ thấy cái đầu cực đại của nó vừa bị cắn một cái đã đứt đôi. Cao Hách yểm nhướng mày, lập tức vung cả hai tay lên, mấy đầu mãng xà còn lại liền phóng to ra, thân thể quấy lấy nhau rồi hóa thành một đầu giao long lớn cỡ xích kim giao long. Trên người đầu giao long này tản mát ra từng vòng sáng đen, bắn về phía xích kim giao long. Trong lúc nhất thời, hai đầu giao long cực lớn lao vào cắn xé lẫn nhau, tạo ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Thế nhưng nhìn qua thì có vẻ như đầu xích kim giao long mạnh hơn một chút, đang chèn ép cho đầu giao long kia phải lùi về sau liên tục. Ly hỏa giao long kỳ. Ta nhớ ra rồi, người áo đỏ này chính là một đại năng thông huyền của Liệt gia tại Xích Châu, tên là Liệt Cốc. Y có một thân ma công thuộc tính hỏa cực kỳ mạnh mẽ. Đôi mắt đẹp của Triệu Thiên Dĩnh lóe lên, chậm rãi nói. Người này có lợi hại hơn nữa cũng vô ích, hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Liễu Minh nhẹ nhàng nói. Triệu Thiên Dĩnh khẽ giật mình, một khắc sau, nàng chợt nhìn ra phía xa. Chỉ thấy xa xa nơi chân trời chợt hiện ra mấy đạo động quang. Bay tới phía này, trong phút chốc đã gần tới nơi, hiện ra thân ảnh bốn ma nhân cấp thiên tượng của gia tộc Cao Hách. Nam tử áo đỏ thấy vậy thì cực kỳ khẩn trương, y dốc sức liều mạng thúc giục cây cờ lớn, điều khiển xích kim giao long tấn công, đẩy lùi Cao Hách yểm ra phía sau, định cầm chân đối phương rồi cướp đường chạy. Thế nhưng tuy rằng đầu giao long màu đen có phần yếu hơn, nhưng vẫn cố gắng cuốn lấy đầu hỏa giao kia. Ta đã cho ngươi chạy thoát mấy vạn dặm, nếu để ngươi chạy tiếp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nơi đây phong cảnh không tệ, nếu chọn làm nơi an nghỉ của ngươi cũng coi như tốt rồi. Cao Hách yểm cười lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Đầu giao long màu đen đột nhiên vỡ tan ra, hóa thành một đám mây đen kịt. Tiếp đó, thân hình Cao Hách yểm khẽ động liền bay vào trong đám mây. Ngay lập tức, từ trong đám mây truyền ra những tiếng đọc chú ngữ cực kỳ khó hiểu. Chỉ thấy đám mây mau chóng cuộn trào, từ đó hiện ra từng tia chớp màu đen như ẩn như hiện. Trong sơn cốc, Liễu Minh biến sắc, kim quang nơi ngực hắn lóe lên, hiện ra một phù văn lôi điện kim sắc, chính là thuật ấn của thiên lôi thuật. Dường như cảm ứng được lực lượng giống mình, thiên lôi thuật mới tự động hiện ra. Thấy vậy, Liễu Minh nhìn kỹ lôi điện màu đen trên không một cái rồi phất tay, thuật ấn thiên lôi thuật liền mau chóng biến mất. Đằng kia, nam tử áo đỏ biến sắc, Cao Hách yểm trốn vào trong đám mây đen, hình như đang thi triển bí thuật gì đấy. Vậy nên có lẽ y nên mau chóng thu hồi hỏa giao, thừa cơ chạy thật xa. Nhưng nam tử áo đỏ lại không làm thế. Bởi y chợt có một dự cảm mãnh liệt rằng nếu thu hồi cây cờ trong tay, y nhất định sẽ bị đánh chết tại chỗ. Vậy nên nam tử áo đỏ liền phun ra một chiếc hồ lô màu đỏ được che kín bởi linh văn. Hồ lô nghiêng một cái, từ đó liền phun ra một làn sóng lửa. Tạo thành một màn sáng rực rỡ, bảo vệ toàn thân y. Sau khi hai bàn tay y như xa luân đánh ra từng đạo pháp quyết kéo hỏa dao đỏ lừ vụt bay về, chúng bay múa xung quanh đỉnh đầu. Ngay khi nam tử khoác hồng bào thi triển xong xuôi, lôi điện đen xì tụ lại với mật độ kinh khủng. Lôi quang màu đen lóe lên, lôi điện hắc sắc thô nhám xồ xuống, chúng lóe lên rồi biến mất khi bổ vào đầu của hỏa dao xích kim. Con hỏa dao xích kim rền rỉ một tiếng, lôi điện vừa qua, nửa đầu hỏa dao biến mất tâm tích. Sau khi rền rỉ, thân hình hỏa dao xích kim hóa thành đạo xích quang, thân ảnh mờ đi, bay trở về đại kỳ đỏ thẫm. Giờ phút này, đồ án giao long trên đại kỳ ảm đạm vô quang, hiển nhiên linh tính đã chẳng còn lại mấy. Sắc mặt gã nam tử đại biến, dù biết trước bí thuật cao hách yểm thi triển không phải chuyện đùa nhưng không ngờ được hỏa dao mà y dùng phân nửa pháp lực tạo thành vẫn không đỡ nổi một kích. Âm. Nam tử hồng bào còn chưa kịp phản ứng thì đạo lôi điện hắc sắc thứ hai thô hơn to hơn đã bổ xuống. Tiếng ầm ầm vang lên, bình chướng bằng ma bảo hồ lô đỏ lòng bị xé toạc, lôi điện đánh thẳng vào đại kỳ trong tay y, từ cây đại kỳ vọng ra tiếng xé lụa, ánh sáng màu đỏ tản mát tắt ngấm. Trên cây đại kỳ hiện vệt rách dài vài thước như xé thành hai mảnh. Âm. Đạo lôi điện thứ hai còn chưa hoàn toàn biến mất thì đạo thứ ba đã bổ xuống rồi. Gã nam tử không kịp thét lên tiếng nào đã bị bao phủ bên trong điện mang hắc sắc. Khi điện mang tan đi, gã nam tử chỉ còn lại nửa thân dưới, nửa trên đã biến mất vô tung, hiển nhiên nguyên thần và kim đan đã biến thành hư vô. Giữa không trung, đám mây màu đen khẽ cuộn lên, tia chớp màu đen tiêu tán. Mây đen vừa thu lại, thân ảnh cao hách yểm hiện ra, khuôn mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên thi triển bí thuật này làm hắn tiêu hao thật lớn. Đây là Phạm Thánh Huyền Minh công tiếng tâm lừng lẫy của gia tộc Cao Hách. Người tu luyện công pháp này sẽ dùng ma bảo cực nhỏ trong đấu pháp, mà khí Phạm Thánh Thiên biến vạn hóa, lôi điện hắc sắc vừa mới rồi là hắn thai ngén ra Huyền Minh thần lôi, uy lực có thể sánh với cửu thiên thần lôi trong lôi pháp. Thanh âm triệu thiên dĩnh vang trong tai Liễu Minh. Liễu Minh gật nhẹ, miệng lẩm bẩm thi triển độ đằng xa hoạn tới mức cực hạn. Gia tộc Cao Hách am hiểu bí thuật truy tung. Nếu hắn bị đối phương phát hiện thì với hai người bọn hắn không thể nào địch nổi năm tên đối phương. Giữa không trung, Cao Hách yểm nhìn nửa thân hình tàn phế của gã nam tử khoác hồng bào. Khẽ cười lạnh lẽo, tay vẫy một cái, hắc quang bay ra cuốn vào cái túi màu hồng bên hông gã nọ rồi bay vào bàn tay hắn. Đúng lúc này, một chiếc chìa khóa màu đen từ thi thể nam tử khoác hồng bào bắn ra, đúng là ma uyên chi thực. Ma uyên chi thực lóe lên. Hóa thành ảo ảnh màu đen nhanh chóng biến mất nơi xa. Cao Hách yểm thấy vậy thì mừng rỡ, trảo vươn ra, mảng lớn hắc quang hiện ra ngưng tụ thành một bàn tay màu đen lớn, chụp vào ma uyên giới chỉ như chớp. Động tác Cao Hách yểm cực nhanh thế mà vẫn chụp phải khoảng không, ma uyên chi thực mờ đi, như thể thuấn di vậy, nó hiện cách đó mấy trăm trượng. Tránh được hắc thủ vô tới. Mấy tên thiên tượng thuộc gia tộc Cao Hách đứng ở đằng xa vừa vặn cản lại. Bọn hắn phản ứng không chậm, nhao nhao phát ra quang mang các loại màu sắc chặn lại, nhưng ma uyên chi thực cứ như là vật sống, nó liên tiếp chấp động thuấn di, xuyên ra một loạt trảo chặn đường, lại lóe lên mấy cái nữa thì biến mất vô ảnh vô tung. Mấy tên ma nhân thiên tượng hậm hực thu tay, thân ảnh động đậy, nhao nhao bay tới bên cạnh Cao Hách yểm. Yểm trưởng lão, sao cái ma uyên chi thực bỗng nhiên lại bỏ chạy, hơn nửa độn tốc kinh người thế, chẳng lẽ có kẻ âm thầm thao túng? Một lão giả cao lớn mặc áo bào đen lên tiếng. Người này chính là ma nhân thiên tượng đã đến sơn mạch Đông Lô sớm nhất sau khi Liễu Minh đánh chết cái gã tên là Cao Hách Dạ. Tuy thế hiện tại không thấy lão giả luân hồi ấy đi cùng gã. Chẳng có ai thao túng đâu, dựa theo những gì ghi lại trong tộc thì khi chủ nhân trước của ma uyên chi thực chết, nó sẽ tự chủ động tìm kẻ thừa kế hữu duyên tiếp theo. Nhưng nếu ra tay đủ nhanh thì không phải không thể ngăn nó lại. Mới rồi nhất thời chủ quan, thật đáng tiếc. Cao Hách yểm lắc đầu, nuối tiếc. Trong sơn cốc, Liễu Minh nghe thấy Cao Hách yểm nói vậy thì trầm ngâm. Kẻ này nói không sai, ngoại trừ chủ nhân ma uyên chi thực chủ động nhường lại chìa khóa ra. Sau khi người chủ chết, nó sẽ tự động ly thể, nhưng ta nhìn phương hướng nó phi độn thì đúng là đi vào trong nội uyên. Thanh âm ma thiên vọng trong tai Liễu Minh. Liễu Minh nhướng mày, không đáp lại. Giữa không trung, Cao Hách yểm thở dài, mắt nhìn chiếc túi thì khuôn mặt lóe lên tia vui mừng.